Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình và dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 100 của bộ truyện Xuyên Không Nữ Cường. Vương gia bị phạt quỳ, trong yêu hoàng nào? Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Ba người quyết định tham gia cuộc thi y độc, nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là tìm một nơi để nghỉ ngơi một đêm. Quán trọ nổi tiếng nhất của địa phương tên là Duyệt Đai. Lá cờ màu đỏ rụ bay phất phới trong gió, vô cùng dễ thấy. Sở Kiều Tình cho xe ngựa dừng lại bên cạnh của quán trọ, ba người cùng nhau bước vào. Đập vào mắt đều là những chiếc bàn, chiếc ghế được làm bằng gỗ đồng thau. Trưởng quỹ đang ngồi ở lối vào đại sảnh, nghịch nghịch chiếc bàn tính trong tay. Trong đại sảnh cũng không có người nào đi lại, xung quanh được bày biện một số thứ trang nhã như bình phong. Mặt thấy hoàn cảnh của khách điếm này xem như cao cấp, ba người Sở Kiều Tịnh quyết định ở lại quán trọ này. Phong Nguyệt tiến lên hai bước, đi đến trước quầy, mở miệng nói chuyện với trưởng quỹ. Ta muốn tá túc một đêm ở nơi đây, cho chúng ta hai gian phòng hảo hạng. Trưởng quỹ nhướng mi mắt, thản nhiên liếc nhìn ba người. Nhìn thoáng qua quần áo của bọn họ, không có hứng thú gật đầu. Mười lạng bạc. Sở Kiều Tình nhướng mày, không ngờ chi phí ở trọ của khách điếm Duyệt Đại lại mắc như vậy. Mặc dù mười lạng bạc đối với ba người mà nói không tính là bao, nhưng tùy ý tìm một quán trọ xa hoa ở Tây Quận, chi phí ở trọ một đêm nhiều lắm cũng chỉ khoảng một lạng bạc. Nhưng nàng không nói gì thêm, có lẽ giá cả tại Đàn Nhạn cao như vậy. Sau khi ba người trả tiền và đánh bài tử, bọn họ vừa định lên đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng cười đùa và tươi vui. Hai cô gái có dung mạo xinh đẹp, vừa cười tươi vừa bước vào cửa quán trọ. Hai người này vừa bước vào cửa, đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ ba người Sở Kiều Tịnh. Một trong hai cô gái có dung mạo xinh đẹp động lòng người, khóe mắt mang theo chút nuông chiều, sắc sảo và lộng lẫy, giống như một đóa hoa hồng có gai. Trên người nàng ta mặc một chiếc váy lụa màu đỏ hồng, tôn lên toàn bộ thân thể, giống như một đóa hoa phú quý giữa nhân gian. Một cô gái khác lại giống như đóa hoa sen tuyết truyền trên thiên sơn, khí chất tào nhã, trong trẻo, lạnh lùng. Khi nhìn xuống người khác, trong mắt có cảm giác xa cách và kiêu ngạo. Trên người mặc một bộ váy màu trắng, bạc váy thật dài và rủ xuống mặt đất, không nhiễm một hạt bụi trần nào. Đánh giá từ quần áo và trang sức của hai người, bọn họ tuyệt đối không phải những cô nương nhà bình thường. Phía sau hai người có mấy người hầu đi theo, ánh mắt đều khinh thường nhìn mọi người. Có người nhìn sang, bọn họ kiêu ngạo trừng mắt lại. Cũng không biết chủ tử bọn họ rốt cuộc có thân phận thế nào, thậm chí ngay cả người hầu cũng kiều càng ngạo mạn đến thế này. Cô gái xinh đẹp dẫn đầu tiến về phía trước hai bước, nụ cười xinh đẹp nguyên bản khi nhìn chuẩn quỷ lại chuyển thành vẻ kinh thường. Ta muốn hai gian phòng hảo hạng, muốn gian phòng tốt nhất ở nơi này của các ngươi. Sở Kiều Tịnh tùy ý liếc nhìn hai người ở phía dưới, cũng không mấy hứng thú, xoay người định rời đi, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng chào hỏi nhiệt tình của chuẩn quỷ. Ôi chào, hóa ra là công chúa Điện Hạ. Công chúa Điện Hạ ghé thăm cửa tiệm nhỏ của chúng ta, quả thật giúp cho cửa tiệm nhỏ của kẻ hèn thật sự có thêm ánh sáng. Công chúa Điện Hạ. Sở Kiều Tình nhướng mày, xem ra theo lời của trưởng quỷ nói, cô gái xinh đẹp mặc áo đỏ này là công chúa của Đại Nhạn. Nhìn bộ quần áo sang trọng và thái độ khinh thường của nàng ta, hiển nhiên không xuất thân trong gia đình bình thường, không ngờ lại là người trong hoàng thất. Nhưng bây giờ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cho dù đối phương là công chúa của Đại Nhạn, Sở Kiều Tịnh cũng không có ý định chủ động kết giao, quay đầu định đi lên gian phòng của mình ở trên lầu. Tuy nhiên câu nói tiếp theo lại khiến Sở Kiều Tịnh nhíu mày, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy tức giận, bước chân lên lầu nhất thời trở nên cứng ngắc. Hai gian phòng trên đầu vốn dĩ có giá hai lạng bạc, nhưng một người tôn quý như công chúa điện hạ lại đến ở trọ trong khách điếm của tiểu nhân. Đây xem như là phúc phận rất lớn của tiểu nhân. Công chúa điện hạ chỉ cần đưa cho tiểu nhân một lạng mạn là được. Trưởng quỹ háo hức so so tay, ánh mắt sáng quắc nhìn hai cô nương xinh đẹp ở trước mặt. Nếu có thể để công chúa điện hạ ở trong khách điếm của mình thì nhất định có thể đánh vang bản hiệu của khách điếm. Nếu có thể làm cho công chúa điện hạ vui vẻ, sau này có lẽ sẽ được nàng ta coi trọng, nói không chừng sẽ thăng chức rất nhanh. Nhưng sắc mặt của công chúa lại không có chút vui mừng nào trước lời nói của hắn ta. Nàng tùy ý hừ lạnh một tiếng, người hầu bên cạnh chủ động bước tới, ánh mắt khinh thường nhìn trưởng quỹ. Người cho rằng công chúa của chúng ta là người nào? Sẽ thèm muốn chút lợi nhỏ của người sao? Thật nhỏ mọn, không muốn chút tiền nhỏ này từ công chúa điện hạ. Nếu người không tình nguyện thì đừng miễn cưỡng ban chút ân huệ nhỏ này. Công chúa nhà chúng ta không phải không thể trả nổi. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, vốn là muốn nịnh nọt công chúa, tại sao khiến đối phương tức giận? Trưởng quỹ lo lắng muốn giải thích. Chuyện này tiểu nhân không phải không tình nguyện, chỉ là xuất phát từ thành ý đối với công chúa điện hạ. Thành ý của người chỉ đáng giá một lạng bạc sao? Vẻ hung dữ và khinh thường trên mặt người hầu càng dữ tợn hơn. Hắn ta sải bước tiến về phía trưởng quỹ kia, trực tiếp buộc đối phương phải lùi lại hai bước. Nếu thái độ của người còn tục tệ như vậy, ở đây có nhiều khách điếm, chúng ta sẽ trực tiếp đến những khách điếm khác để ở trọ. Trên trán toát ra một lượng lớn mồ hôi lạnh, trưởng quỹ run run môi, nghe được hàm ý trong câu nói của công chúa, nàng ta cũng không muốn xuất ra dù chỉ một lạng bạc. Người nói đi, rốt cuộc phải trả bao nhiêu tiền? Người hầu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay lại, dùng ánh mắt khinh thường nhìn trưởng quỹ. Hắn ta cùng nắm chỉ là một con chó bên cạnh công chúa, người nào không biết còn tưởng rằng hắn ta là quý nhân của nhà nào. Công chúa điện hạ tới tiệm nhỏ này chính là phúc lợi của tiểu nhân. Tiểu nhân cảm kích công chúa điện hạ còn không kịp, sao có thể đòi tiền của công chúa điện hạ? Chuẩn quỷ rung lại bẫy, lấy ra hai thẻ bài ở bên cạnh, đưa cho bọn người hầu. Hy vọng các vị đại nhân vui vẻ. Nếu có điều gì không thỏa đáng trong phòng, khi các đại nhân không hài lòng, xin các đại nhân hãy tìm tiểu nhân. Công chúa bất mãn hừ một tiếng, quay đầu nhoẻn miệng cười với cô gái lạnh lùng bên cạnh. Đi thôi, đợi lát nữa, chúng ta cần phải đến chợ đi dạo một vòng. Cô gái trong trẻo lạnh lùng gật đầu, hai người chuẩn bị rời đi. Trưởng quỹ cúi đầu nhìn chiếc bàn tính của mình, trong lòng rưng rưng vì bản thân là một kẻ yêu tiền như mạng sống. Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, hắn ta vừa lừa được không ít bạc của ba người vừa mới đến, trong lòng nhất thời cũng cân bằng lại. Nếu có thêm mấy người coi tiền như rác như những người kia thì quá tốt. Trưởng quỹ cúi đầu viết vào sổ kế toán, trên mặt thầm nở nụ cười đắc ý, giơ tay lên đang định mần mề chiếc bàn tính bên cạnh, nhưng đột nhiên bị một bàn tay duỗi ra ngăn cản. Trưởng quỹ, hình như ta vừa rồi nghe nói phòng trọ nơi đây chỉ cần tốn 2 lạng bạc. Sở Kiều Thịnh đặt một tay lên bàn, cúi đầu nhìn trưởng quỹ, ánh mắt lạnh băng giống như hũ băng. Trưởng quỹ còn tưởng rằng ánh mắt này đã đóng đinh mình vào chỗ ngồi. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn qua đây, ngay cả hai cô gái mặc trang phục sang trọng cũng nhìn sang. Vốn dĩ chỉ định tùy ý liếc mắt một cái, nhưng trong đám đông lại có một thân ảnh tuấn mỹ nhất thời thu hút tầm mắt của nàng ta. Công chúa hơi chớp mắt, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng của Dạ Chi Thần. Trong lòng bắt đầu xuất hiện bong bóng màu hồng. Người đàn ông này nhìn nghiêng đã tuấn mỹ như vậy, trong đời nàng ta chưa từng gặp ai đẹp trai như hắn. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu sáng gò má của Dạ Chi Thần, bởi vì góc nghiêng nên công chúa chỉ có thể nhìn rõ gò má của hắn, nhưng chỉ một bên sườn mặt cũng đủ khiến người ta mê đắm vô cùng. Chỉ thấy đôi mắt đen nhánh như màn đêm sâu thẳm toát lên vẻ quyến rũ mê người, hàng lông mi thật dài hơi che lại tầm mắt, nhưng lại mang đến cho hắn một vẻ thần bí khó nắm bắt. Mặc dù sắc mặt người đàn ông tái nhợt, màu mồi cũng rất nhạt, nhưng nhìn có vẻ ốm yếu, bệnh tật. Nhìn từ bên ngoài thì vóc dáng của người đàn ông này rất chuẩn, bờ vai rộng cùng eo nhỏ, bộ quần áo màu đen càng tôn nên dáng người cao ngất, cái gì nên có đều không hề thiếu. Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy thật sự giống như bước ra từ tranh vẽ. Trong lòng công chúa nhất thời nảy sinh suy nghĩ kiều diễm, đôi mắt to tròn xinh đẹp chuyển động. Một người đàn ông đẹp trai như vậy hẳn nên thuộc về mình. Nhưng công chúa khẽ nhíu mày một cái, toàn bộ tầm mắt của người đàn ông này luôn dán chặt vào nữ tử bên cạnh. Ánh mắt còn vô cùng dịu dàng và thâm tình, chẳng lẽ nữ tử này là thê tử của hắn ta sao? Trong lòng công chúa âm thầm cười lạnh. Mặc dù từ góc độ này, đối phương đưa lưng về phía mình, nàng ta cũng không thấy được dáng vẻ của nữ tử mà người nam nhân đang nhìn chăm chú. Nhưng nàng ta tự tin mình nhất định có thể đánh thắng đối phương. Cho dù có hôn phối thì đã sao? Nàng ta chính là công chúa của Đại Nhạn, ai có thể cự tuyệt nàng ta? Sở Kiều Tình lúc này không chú ý tầm mắt của công chúa, vẫn đứng trước quầy, nhìn chằm chằm vào chuẩn quỷ, trong mắt tràn ngập vẻ áp bức. Ta cũng muốn hỏi chuẩn quỷ, người vừa mới thu của ta, tổng cộng 10 lạng bạc, còn dư 8 lạng bạc, có phải lọt vào bụng chó của người không? Lời này rõ ràng chính là đang mắng hắn ta là chó, chuẩn quỷ nhất thời tức giận. Người đang nói hù nói vượng như vậy, ta ở nơi nào thu của người 10 lạng bạc? Không biết tên quỷ nghèo kiết xác này từ đâu đến, lại muốn tiền, muốn đến mức phát điên, bịa ra mấy lời dối trá để bêu xấu ta. Ta nói bậy bạ, xem ra nói rõ lý lẽ là không thông rồi. Sở Kiều Tịnh cười lạnh một tiếng, hơi rũ mắt xuống, cả người đều trầm lặng. Nàng khẽ chớp mi, khí tức nghiêm nghị quanh thân đột nhiên bộc phát, khí chất tôn quý xen lẫn sát khí lạnh lùng như băng, nhất thời làm cho trong lòng người nảy sinh cảm giác muốn quỳ gối xuống. Chưởng quỷ đột nhiên cảm thấy mùa đông vô cùng lạnh lẽo đang thấm sâu vào trong cơ thể, toàn thân bị trói chặt ngâm vào trong nước đá, cái lạnh kia quả thật thấm vào tận xương tủy. Giọng nói lạnh lùng của nữ tử trước mặt cũng trầm xuống, mang theo vài phần lạnh lẽo như cơn gió lạnh thổi về phía hắn ta. Chúng ta không ở cách điểm này nữa, nhả tiền ra cho ta. Dạ Chi Thần và Phong Nguyệt cũng trầm mặt đứng bên cạnh Sở Kiều Tịnh, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chưởng quỷ. Ánh mắt kia dường như không phải đang nhìn người mà chỉ nhìn một con kiến nhỏ bé. Chỉ là một lũ kiến nhỏ lại dám ngạo mạn như vậy trước mặt bọn họ, thật sự chán sống rồi sao? Nhìn thấy khí thế kinh người của Sở Kiều Tịnh, sau lưng chưởng quỷ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Đây giống như một con chuột gặp chim ưng mạnh mẽ, cảm giác sợ hãi phát ra từ xương cốt của kẻ yếu khi đối mặt với cường giả. Giọng điệu ra lệnh như vậy, khí thế khiếp người như vậy, cho dù chưởng quỷ vừa mới đối mặt với công chúa Đại Nhạn cũng chưa từng gặp phải. Vừa rồi, hắn ta còn tưởng rằng đối phương là người ngoại không hiểu biết gì, chỉ là hai cô gái yếu đuối dẫn theo một tên bệnh tật, chính là đối tượng hoàn hảo để ra tay. Nhưng hiện tại, thật không ngờ đối phương có khí thế như vậy. Chuẩn quỷ do dự một lát, đối phương nhìn như vậy cũng không phải người dễ trêu. Nhưng hắn ta liếc nhìn số bạc sáng chói ở bên trên bàn, nó đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Một khoản tiền lớn như vậy chính là thu nhập lớn nhất của hắn ta trong mấy ngày qua. Nhất thời, lòng tham trong lòng lấn át sự nghi ngờ về thân phận của đối phương. Chưởng quỷ quay đầu sang nơi khác, ánh mắt né tránh tầm mắt của những người kia, ngoài miệng kéo dài nói: tiền cũng đã thu, giá cả được định như vậy, nếu có chuyện gì xin người đi hỏi qua chủ cửa tiệm đi. Tiểu nhân chỉ là chưởng quỷ, lời chuyện này không phải do tiểu nhân làm chủ. Dù sao nhìn cách ăn mặc của người trước mặt đều là người ngoại, nếu người ngoại muốn ở lại Đại Nhạn quốc của bọn họ chắc chắn sẽ không dám gây lớn chuyện. Cũng chỉ là giả vờ trước mặt bọn họ mà thôi. Chờ một lát, nếu không lấy lại được tiền thì đối phương chỉ có thể thành thật mà rời đi, nén cơn lửa giận ở trong phòng. Đối với hắn ta, căn bản không có biện pháp gì cả. Trên trán của Sở Kiều Thịnh nổi gân xanh. Đối phương rõ ràng đang nói dối, muốn đá quả bài này cho một người không biết chuyện này. Nhưng nếu hắn ta thật sự không thể làm chủ, tại sao có thể tùy ý giảm giá và miễn phí cho công chúa đại nhàn kia? Dạ Chi Thần ở bên cạnh nhíu mày, tiến lên trước một bước, đang định nói gì đó, đột nhiên nghe một giọng nữ dịu dàng cắt ngang. Ồ, chẳng lẽ vì công tử này không có tiền ở trọ sao? Bổn công chúa có chút ngân lượng, có thể giúp công tử thuê một gian phòng. Đám người của công chúa đại nhạn vốn dĩ phải rời khỏi đây từ lâu, lúc này đi về phía này, công chúa lắc lư cái eo, yểu điệu thướt tha như một con rắn nước đi về phía này. Vừa đến gần Dạ Chi Thần, khi nhìn rõ khuôn mặt tuấn mỹ kia, trong lòng công chúa không khỏi xuân tâm nhộn nhạo thêm lần nữa. Sống mũi cao, đôi mắt sâu thẳm, gần như hút mất hồn phách của nàng ta đi. Hơn nữa, khi nhìn gần người nam nhân này, khí thế trên người cũng không tầm thường, trên mặt hoàn toàn không có dấu vết của đám tiểu nhân hèn hạ trên đường phố. Ngược lại, mơ hồ để ra một chút cao quý, nhất định không phải người bình thường. Công chúa càng nhìn Dạ Chi Thần càng hài lòng, nụ cười trên mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Xem ra vị công tử này đang gặp phải phiền phức, bổn công chúa sẵn sàng giúp đỡ. Sở Kiều Tình nhạy bén nhận ra sự tham lam trong ánh mắt của đối phương, lập tức hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì, trong lòng không thoải mái. Nàng tiến lên một bước, đứng giữa Dạ Chi Thần và vị công chúa không hiểu nổi này. Mặc dù giọng điệu có chút khách khí nhưng không hề tử tế. Đa tạ lòng tốt của công chúa điện hạ, nhưng chúng ta không hề thiếu tiền, chỉ muốn đòi lại công đạo. Lúc này, tầm mắt của công chúa mới rời khỏi Dạ Chi Thần, thản nhiên liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Chính cái nhìn này lập tức khiến cơn tức của nàng ta tăng vọt, trong lòng nàng ta dâng lên cảm giác ghen tị mãnh liệt. Nữ nhân trước mặt là thế nào đây? Tại sao nàng có thể xinh đẹp đến như vậy? Là nữ tử, có khả năng phát hiện vẻ đẹp của một người vô cùng nhạy bén, nàng ta lập tức vô thức so sánh bản thân mình với Sở Kiều Tịnh. Xét về dung mạo, đối phương rõ ràng hơn nàng ta, làn da trắng mềm như vậy, quả thực không phải thứ một người bình thường có thể có được. Xét về vóc dáng, Sở Kiều Tịnh cũng hơn nàng ta rất nhiều, khỏi phải nói đến khí chất toàn thân kia. Toàn thân của Sở Kiều Tịnh toát ra khí chất lạnh lùng mà cao quý, nhưng ngũ quan không hề mờ nhạt đến mức khiến người khác cảm thấy vô vị. Bất kể ai tới so sánh giữa hai người cũng đều rõ ràng có thể đánh giá cuối cùng ai là người đẹp hơn. Công chúa nghiến chặt răng, ý cười trên mặt cứng hơn vài phần, giọng điệu nhạt nhẽo. Hả? Thật sao? Nàng ta tràn ngập ác ý nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần. Không ngờ ta lại gây phiền phức cho vị công tử này. Không biết vị công tử này có muốn ra ngoài đi dạo cùng ta một lát sau khi trò ở khách điếm không? Ánh mắt của nàng ta ám chỉ nhìn về phía Dạ Chi Thần, không ngừng liếc mắt ra hiệu với hắn. Phải biết rằng bổn công chúa rất quen thuộc với phong cảnh và chợ viên xung quanh đây, nhất định có thể khiến vị công tử tuấn tú này hài lòng. Lúc nói chuyện, công chúa nhấn mạnh vài chữ bổn công chúa này, ngay sau đó quay đầu liếc nhìn Sở Kiều Tịnh đầy khiêu khích. Mặc dù xét về dung mạo còn kém Sở Kiều Tịnh một chút, nhưng nàng ta có thêm thân phận là công chúa của đại nhạn. Sau khi một nam nhân bình thường nghe được thân phận công chúa của nàng ta, nhất định sẽ nịnh nọt nàng ta trước tiên, nam nhân ở trước mặt này cũng hoàn toàn không phải ngoại lệ. Có dung mạo tuyệt đẹp thì sao cơ chứ, dù là loại nam nhân nào thì cũng nhất định phải quỳ xuống dưới vái nàng ta. Sở Kiều Tịnh nhớ mày, cũng không lộ ra vẻ mặt mất mát thất bại như công chúa mong đợi, trái lại còn rất thờ ơ. Chuyện cười, không phải chỉ là một thân phận công chúa rồi sao? Nàng cũng là công chúa Tây Quận, nhưng chưa từng có khí thế hung hăng, ý thế hiếp người như công chúa đại nhạn. Ta không rảnh. Đột nhiên, Dạ Chi Thần ở phía sau lên tiếng, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn u nhã, khiến người khác phải say mê. Giọng nói của nam nhân này im tai như vậy, công chúa nhất thời không phản ứng kịp đối phương đang nói điều gì. Bọn ta có người dẫn đường rồi. Dạ Chi Thần cau mày nhìn công chúa, trong mắt lộ ra vẻ xa cách và lạnh lùng, giống như đối diện không phải cô nương xinh đẹp, cũng không phải công chúa có thân phận cao quý, mà chỉ là một hạt bụi bình thường ở ven đường. Dứt lời, hắn quay đầu dịu dàng nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, giọng nói cũng hòa hoãn hơn. Điều đại nhạn có phiên chợ thì tự nhiên, chúng ta đi dạo một lát đi. Lúc này, công chúa mới ý thức được vừa rồi Dạ Chi Thần nói điều gì, lập tức trợn mắt mà khó tin. Vừa rồi, ngươi nói cái gì? Vậy mà ngươi từ chối ta sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa bao giờ bị người khác từ chối. Những nam nhân đó sau khi thấy dung mạo và khí thế của nàng ta đều nhào nhào tiến tới định bợ nàng ta, tự nguyện làm hạ thần dưới váy nàng ta. Chưa bao giờ có một người lại từ chối nàng ta một cách trắng trợn như vậy. Nam nhân ở trước mặt rốt cuộc bị làm sao? Chẳng lẽ vừa rồi hắn không nghe thấy thân phận của nàng ta sao? Đột nhiên trong đầu lóe lên ánh sáng. Chẳng lẽ nam nhân trước mặt này cố tình ra vẻ muốn nạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của nàng ta? Công chúa cao mại, nếu những người khác dám ra vẻ như vậy trước mặt nàng ta nhất định lập tức cho đối phương biết tay. Nhưng nam nhân ở trước mặt này là một cực phẩm hiếm thấy. Nếu là nam nhân tuấn tú như vậy, nàng ta không phải là không muốn hộ theo đối phương. Công tử, vậy chiều nay ngươi có thời gian không? Công chúa khịt mũi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng. Mấy ngày nay, bổn công chúa đều rảnh rỗi. Nếu người nghĩ thông suốt, cứ để đến tìm bổn công chúa bất cứ lúc nào. Ôi, nàng ta đã chưa thể diện cho nam nhân như vậy, chắc hắn cũng cân nhắc chứ nhỉ? Công chúa không khỏi bắt đầu dương dương tự đắc, giống như nghĩ nàng ta vừa tài năng vừa xinh đẹp, lại có địa vị, quyền lực, dung mạo tuyệt đẹp. Hơn nữa, tính cách còn dịu dàng lễ phép, nàng ta không tin nam nhân trước mặt sẽ không rung động. Dạ Chi Thần thản nhiên nhìn nàng ta, ngay lúc công chúa cho rằng đối phương sẽ đồng ý, Dạ Chi Thần đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh như băng. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Ta nói rồi, ta không rảnh. Đôi mắt đen sâu thẳm kia lạnh lẽo nhìn công chúa, bị một ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm như vậy. Trong lòng công chúa không khỏi đột nhiên có cảm giác đối phương đang nhìn một đống rác. Chẳng lẽ vị công tử này có tính khí lạnh lùng? Công chúa mím môi, nhất thời cảm thấy hơi bẽ mặt. Phải biết rằng, mặc dù ở đại sảnh không có nhiều người, nhưng dù sao vẫn có người đang nhìn. Bây giờ tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào nàng ta, giống như một cuộc hành quyết công khai. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta chủ động bắt chuyện với một nam nhân, không ngờ bị đối phương công khai từ chối, hơn nữa còn không chừa cho nàng ta chút mặt mũi nào. Đây thật sự là một mối nhục lớn. Nam nhân này nghĩ rằng hắn là ai, dựa vào cái gì mà đối xử với nàng ta như vậy? Công chúa tức giận tới nghiến răng, trong giọng nói chứa đựng lửa giận sôi sục. Vậy rốt cuộc các hạ bận chuyện gì, thậm chí còn không có thời gian dành cho công chúa của một nước? Dạ Chi Thần thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt lạnh lùng, không hề kiêng nể sắc mặt của đối phương, lại có thể dứt khoát coi nhẹ lời nói của đối phương, xoay người đi đến trước mặt chủ quỷ. Đưa bạc đây, lát nữa ta và Tịnh Nhi ra ngoài đi dạo chợ viên, nếu đã mất thời gian của ta và Tịnh Nhi. Nơi tây đầy, giọng nói của Dạ Chi Thần đột nhiên trầm xuống. Trưởng quỷ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, trên trán toát mồ hôi lạnh không kiểm soát được. Ngay lúc đó, anh ta có cảm giác như bản thân đang nhìn thấy tử thần. Sát ý mãnh liệt trót ra từ nam nhân trước mặt, gần như muốn xé anh ta thành từng mảnh. Trưởng quỷ đột nhiên ý thức được nam nhân trước mặt chắc chắn không phải đang nói đùa. Nếu hắn ta giở trò, đối phương nhất định sẽ cho mình một bài học khó quên. Trưởng quỷ không còn tâm tư muốn giở trò nữa, run rẩy lấy số bạc trong quầy ở bên cạnh ra rồi đặt lên trên bàn. Dạ Chi Thần cũng không thèm nhìn tới, chỉ dứt khoát đưa bạc cho Sở Kiều Tịnh, sau đấy quay người rời đi. Nhưng công chúa đột nhiên bước nhanh về phía trước, vươn tay ra chặn mấy người ở trước mặt lại. Nàng ta trợn tròn mắt, khuôn mặt hơi vặn vẹo vì tức giận. Nàng ta chỉ vào Sở Kiều Tịnh ở bên cạnh. Chỉ vì nhà hoàng này mà người không chọn ta sao? Ta chính là công chúa. Nữ tử thuần khiết ở bên cạnh thấy nàng ta như vậy thì không khỏi cau mày, lên tiếng gọi nàng ta. Công chúa. Nàng ta vừa nói xong cũng không phải cảm thấy công chúa đang làm sai, chỉ thấy chỗ này có nhiều người, thất thố như vậy sẽ liên lụy đến mình, là người đi cùng với nàng ta. Hai người hầu ở bên cạnh cũng nhảy ra, lớn tiếng nói. Công chúa điện hạ, bằng lòng xem trọng ngươi một cái, chính là may mắn của tiểu tử nhà ngươi. Rốt cuộc, ngươi lấy gan chó đâu ra mà dám từ chối hả? Ngươi có biết ngươi đang từ chối ai không? Còn không mau nhận lỗi với công chúa điện hạ. Ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung vào mấy người nơi đây, nhưng lúc này công chúa đã mất bình tĩnh. Bổn công chúa bất chấp tất cả, ta muốn đi cùng ngươi. Sở Kiều Tịnh nhớ mại, công chúa này thật sự quá trơ trẽn. Dạ Chi thần đã từ chối nàng ta như vậy, vậy mà vẫn đỏ mắt mong chờ, không cần mặt mũi nữa sao? Không đợi nàng ta lên tiếng, đã tiến lên trước một bước hỏi nàng ta. Người nói ai là nhà hoàng? Sắc mặt của Dạ Chi thần không tốt, ánh mắt lạnh lẽo. Đó là người ta thích, nếu người còn nói chuyện ngạo mạn như vậy, đừng trách tạ không khách sáo. Nếu Dạ Chi thần cũng lạnh lùng với mọi người như vậy, thì cùng lắm, công chúa chỉ cảm thấy không cam tâm. Nhưng đối phương rõ ràng đối xử với Sở Kiều Tịnh khác nàng ta, làm sao công chúa có thể chịu đựng được giọng điệu này? Không khách sáo, ta thật muốn xem là ai không khách sáo với ai. Công chúa quát lớn, lớn tiếng ra lệnh cho hai người hầu ở bên cạnh. Giết nữ nhân kia cho ta, ta muốn nhìn xem rốt cuộc hắn có thời gian để ra ngoài cùng ta nếu không có nữ nhân này không. Vâng. Tên người hầu chân chó lên tiếng, rút dao rầm từ trong tay áo ra, đâm thẳng về phía của Sở Kiều Tịnh. Chỉ có trình độ này mà muốn đả thương ta? Trên mặt của Sở Kiều Tịnh không hề có chút gợn sóng, trong lòng cũng không có chút dao động. Hai tên chân chó này chỉ là người bình thường, ngay cả nội lực cũng không có, sao có thể là đối thủ của nàng được? Dao gầm của tên chân chó còn chưa kịp chạm vào người của Sở Kiều Tịnh thì nàng đã nâng tay đánh mạnh xuống, xương cốt vang lên hai tiếng răng rắc, người hầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nghe âm thanh này, chỉ sợ khó tránh khỏi bị gãy xương. Hai tên người hầu đau đến mức tái nhợt mặt mày, toàn thân vô lực sụi lờ nằm trên mặt đất, toàn thân đều run rẩy, hoàn toàn mất đi khả năng cử động. Từ lúc bắt đầu ra lệnh, người hầu tấn công, rồi Sở Kiều Tịnh phản công, hai tên kia ngã xuống. Cả quá trình này chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Công chúa chưa kịp phản ứng lại, hai tên sai vặt của nàng ta đã ngã gục trên mặt đất. Nàng ta trợn tròn mắt nhìn Sở Kiều Tịnh một cách khó tin. Ngươi biết võ công? Nữ nhân này không phải một bình hoa yếu ớt sao? Sao lại có bản lĩnh này? Đòn phản công nhanh chóng vừa rồi, động tác rất dứt khoát và lưu loát, khiến ai cũng có thể nhìn ra nàng hoàn toàn không phải nữ tử vô dụng. Nữ tử lạnh lùng ở bên cạnh đột nhiên nheo mắt lại, xem ra người này không phải nhân vật đơn giản. Vậy chiều này thì sao? Nàng ta chưa kịp nói xong, mấy phi tiêu độc nhỏ xíu được phóng ra từ trong cổ tay áo của nàng ta, phi thẳng vào mặt của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, rồi nghiêng người lập tức tránh mấy phi tiêu độc này. Phi tiêu độc cắm sâu xuống mặt bàn, xung quanh lưỡi phi tiêu sắc bén đang ăn mòn bàn gỗ rồi cháy đen, phía trên có bòi kịch độc. Một tên chân chó tê liệt ngã xuống mặt đất, vốn đang kêu oai oái ở bên cạnh lập tức tỉnh táo, lớn tiếng reo hò. Đại sư tỷ thật lợi hại, cho nàng ta thấy một chút lợi hại đi. Nữ nhân được gọi là đại sư tỷ hừ lạnh một tiếng. Hừ, chỉ trốn tránh thì có bản lĩnh gì? Nàng ta nâng tay lên, đột nhiên rắc một nắm bột độc về phía của Sở Kiều Tịnh. Khi bột độc gặp được không khí thì hóa thành một mịn bao quanh Sở Kiều Tịnh ở trong đấy, đồng thời cũng chặn mất tầm nhìn của mọi người. Công chúa ở một bên không khỏi căng thẳng, túm lấy góc tay áo của đại sư tỷ. Ngươi cẩn thận, đừng giết vị công tử kia. cũng đừng hủy dung. Yên tâm, ta có chừng mực. Đại sư tỷ vỗ tài của công chúa để trấn an. Nàng ta nhìn luồng sương mù ở trước mặt, không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Dường như chỉ cần liếc mắt một cái, có thể thấy cảnh Sở Kiều Tịnh ngã gục xuống đất, thất khiếu chảy máu sau khi sương mù tan đi. Dù võ công có mạnh đến đâu, đối diện với độc của nàng ta đều là bại tướng dưới tay nàng ta. Dạ Chi Thần ở bên cạnh cau mày rồi nắm chặt tay. Mặc dù hắn biết tám phần độc dược mà đối phương dùng không hề có tác dụng với Sở Kiều Tịnh, nhưng hắn vẫn không khỏi thấy lo lắng. Phong Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, tức giận nhìn hai người này. Khung cảnh lập tức trở nên căng thẳng, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Ngươi là người của Y Thánh Các. Đột nhiên một giọng nữ quen thuộc vang lên từ trong sương mù. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần vốn đang cau chặt mày lập tức thả lỏng. Một thân hình nữ tử chậm rãi bước ra khỏi màn sương. Nàng có dung mạo tuyệt sắc, sắc mặt hồng hào, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, làn váy nhẹ nhàng tung bay theo gió. Gió thổi tung một sợi tóc trên trán của Sở Kiều Tịnh, lộ ra khuôn mặt sáng mịn, vậy mà không bị tổn hại một sợi tóc nào, thậm chí còn không hề nhăn mặt. Sao có thể? Công chúa trợn tròn mắt, khó tin, không thể tin được cảnh tượng trước mắt này. Chuyện này sao có thể cơ chứ? Vừa rồi cũng không phải người khác ra tay với Sở Kiều Tịnh, mà là đại sư tỷ của Y Thánh Các. Một khi nàng ra tay thì chưa bao giờ thất bại. Không phải người bình thường nước này đã trúng độc từ lâu rồi sao? Tại sao nữ nhân trước mặt không hề bị thương chút nào? Nàng ta quay đầu kinh ngạc nhìn đại sư tỷ. Đại sư tỷ, có phải vừa rồi tỷ đã nương tay không? Nếu không, tại sao nữ nhân này vẫn còn sống? Không ngờ nét mặt của đại sư tỷ ở bên cạnh còn ngạc nhiên hơn nàng ta. Sao có thể? Làm sao ngươi có thể đứng dậy được? Không phải bây giờ ngươi phải thất khiếu chảy máu, sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh, ngã xuống đất sao? Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nói hết tất cả triệu chứng của độc này ra. Lúc này trong lòng của đại sư tỷ đang cuồn cuộn sóng to gió lớn, kinh ngạc đến tột cùng. Lần đầu tiên khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của nàng ta. Người, sao người biết được? Đại sư tỷ ngơ ngác trả lời, nhưng đột nhiên phản ứng lại, trên mặt lộ ra thần sắc cảnh giác không thôi, khí thế cũng trở nên sắc bén hơn rất nhiều. Sao người biết thân phận của ta? Vừa rồi, rõ ràng mọi người chỉ gọi nàng ta một câu là đại sư tỷ, chưa hề nói thân phận của nàng ta ở Y Thánh Các. Sở Kiều Tịnh không nói gì cả, chỉ thản nhiên liếc qua, hoàn toàn không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì qua thần sắc trên khuôn mặt. Trên thực tế, vừa rồi lúc đại sư tỷ tấn công nàng, ống tay áo bị lật lên, nàng vô tình thấy hoa văn thêu trên góc y phục của đối phương, là hoa văn quy định của Y Thánh Các, đương nhiên có thể nhìn ra. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, không có ý định nói cho nàng ta biết. Sự trầm mặc của nàng càng làm tăng thêm vẻ thần bí trong lòng đại sư tỷ, không khỏi càng kiên kỵ hơn. Nữ nhân ở trước mặt này thật sự có vẻ rất thần bí. Vừa rồi khi nhìn thấy nàng còn tưởng rằng nữ nhân này cùng lắm chỉ là một bình hoa xinh đẹp, nhưng không ngờ đối phương không chỉ biết võ công mà còn có thể phân biệt được độc dược. Đây chính là loại độc nàng ta tâm đắc nhất. Người bình thường trúng phải độc này thậm chí còn không có thời gian để phản ứng lại. Nhưng Sở Kiều Tịnh chẳng những không bị thương chút nào, ngược lại thậm chí còn có thể nói ra hiệu quả của loại độc này. Rốt cuộc, đối phương có lai lịch thế nào? Đại sư tỷ hơi nhèo mắt, đột nhiên lạnh lùng nói. Giả thần giả quỷ, xem ta hôm nay dạy cho người một bài học. Vừa dứt lời, nàng ta đột nhiên nhảy về phía Sở Kiều Tịnh, buông tay lên. 4-5 mũi phi tiêu độc nhỏ phóng về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cau mày, hết lần này đến lần khác vô cớ ra tay với ta, thật đúng là bắt nạt người quá đáng. Nàng né người tránh những mũi phi tiêu độc này, lợi dụng sơ hở lúc Sở Kiều Tịnh né người, đại sư tỷ đột nhiên rút từ thắt lưng ra một con dao găm tẩm độc, hung hăng đâm về phía cổ nàng. Mặt dao găm lóe ra ánh sáng tím đậm, nhìn vào đã biết đại trên đó chắc chắn đã bị tẩm kịch độc. Nếu như thật sự bị đâm trúng, chắc không chết cũng bị thương nặng. Ai bày cho người dám đắc tội với bọn ta? Đáng chết! Mắt thấy con dao găm sắp đâm vào cổ của Sở Kiều Tịnh, trên khuôn mặt lạnh lùng của đại sư tỷ hiện lên nụ cười ghê rợn, sát ý bỗng nhiên bạo phát. Tuy nhiên, thiếu nữ trước mặt lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ồ, chỉ dựa vào lời tài vật thấp kém này mà cũng đòi giết chết ta sao? Đại sư tỷ sững sờ, vào lúc đang sững người, Sở Kiều Tịnh sớm đã lật tay, ném ra ba cây châm bạc, hướng thẳng về phía mặt nàng ta. Cái gì? Đại sư tỷ bỗng nhiên hoảng loạn, thân thể vốn đang thế tấn công, lập tức chuyển sang tư thế phòng thủ. Chỉ nghe thấy ba tiếng leng keng lành lảnh, ba cây châm bạc va chạm vào thân kiếm, phát ra âm thanh lằng lảnh. Nơi khe giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ tê dại trước sự chấn động của lực đạo cực lớn. Trong lòng đại sư tỷ thầm kinh ngạc, không ngờ nữ nhân này có năng lực như vậy. Chẳng qua ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi. Đại sư tỷ hừ lạnh một tiếng, đang định tĩnh tâm lại tiếp tục tấn công Sở Kiều Tịnh. Đúng lúc này, đột nhiên có mười mấy cây châm bạc đồng thời xuất hiện trước mặt nàng ta. Dưới ánh mặt trời, mười mấy cây châm bạc lóe lên ánh sáng lạnh khiến người ta kinh sợ. Trông sắc nhọn dị thường, nếu nàng ta cứ ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chắc chắn sẽ bị những cây châm này bắn thủng thành cây sạn. Trận mưa châm dài đặc gần như chặn kín hết mọi lối thoát của nàng ta, căn bản không có chút khả năng toàn thân nguyên vẹn thoát khỏi trận mưa. Nữ nhân này vậy mà có thể đồng thời bắn ra nhiều châm bạc như vậy. Trong lòng của đại sư tỷ dần lên cơn sóng cuồn cuộn ngất trời. Thế nhưng hiện tại căn bản không phải lúc kinh ngạc, nàng ta nhất định phải nghĩ cách. Tầm nhìn nơi khóe mắt, bỗng nhiên thấy một tên người hầu đang ôm cánh tay của mình kêu gào thảm thiết. Ánh mắt của đại sư tỷ bỗng tập trung lại. Đột nhiên nàng ta giơ một tay ra kéo cổ áo của hắn ta. Qua đây cho ta. Hả? Người hầu kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì trước mặt đột nhiên ập đến một vùng mưa châm dài đặc. Những chiếc châm bạc đâm sâu vào cơ thể người hầu lập tức gây ra một trận đau rát như bị thiêu đốt nơi đầu dây thần kinh. Người hầu lập tức hét lên đau đớn. Á! Người hầu lúc này cũng không quan tâm đến cánh tay bị gãy của mình, há miệng kêu gào rên rỉ đau đớn. Hắn ta giơ tay ra muốn chạm lấy vết thương của mình, nhưng những chiếc châm bạc gây ra vết thương kia vẫn cắm sâu vào trong vết thương. Chỉ cần hắn ta cử động sẽ gây ra một cơn đau dữ dội. Đột nhiên một giọt máu tươi rơi xuống trên mu bàn tay của hắn ta. Người hầu ngơ ngác nhìn vết máu đỏ tươi trên mu bàn tay mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đột nhiên ở vùng máu đỏ lan ra ở trước mắt. Giây tiếp theo, thịch một tiếng, người hầu ngã xuống đất, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Hắn ta chết rồi. Công chúa đột nhiên trợn to hai mắt, không thể tin nổi, nhìn người nam nhân nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng ta quay đầu nhìn lại, kinh hãi nhìn Sở Kiều Tịnh. Vậy mà, ngươi dám động thủ giết người trên đất của đại nhàn ta, ngươi thật to gan. Vậy mà dám ngang nhiên hành hung công chúa của một nước. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn nàng ta một cái, trên mặt không có chút cảm xúc, như thể người vừa rồi ném châm bạc có độc kia không phải là nàng. Nàng lười biếng giữ mì nói, vốn dĩ là công chúa người phái người đồng thủ trước, mọi người đều nhìn thấy rồi, ta chẳng qua chỉ là phòng vệ chính đáng. Công chúa điện hạ trong tuổi cũng không còn nhỏ, cũng nên biết chịu trách nhiệm cho hành vi và lời nói của mình. Tình hình hiện tại hoàn toàn do người tự chuốc lấy. Ngươi, vậy mà ngươi còn dám nói ta dạ? Công chúa trợn trừng mắt kinh ngạc. Bổn công chúa muốn trị tội đại bất kính của ngươi, vậy mà dám hại người của ta trước mặt ta. Bổn công chúa muốn kiến ngươi. Không đợi công chúa nói xong, Sở Kiều Tịnh không còn kiên nhẫn nghe nàng ta tác quái tác quái, trực tiếp ngắt lời nàng ta. Công chúa điện hạ, ta khuyên người nên tức thời một chút, nhưng người đã nói ta dám ngang nhiên hại người của người trước mặt ngươi, đương nhiên cũng dám ngang nhiên hại người trước mặt mọi người. Nếu như công chúa điện hạ còn nói năng lỗ mãng, Sở Kiều Tịnh hơi nhướng mi, đôi mắt lạnh lùng nhìn công chúa từ dưới lên trên, đột nhiên giống như một con báo đen nhiều mắt, chuẩn bị vồ lấy con mồi, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Công chúa lập tức bị ánh mắt đáng sợ dọa đến co rúm người lại. Sở Kiều Tịnh dừng lại một chút, trong lòng hài lòng nói hết câu này. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Công chúa lập tức mím môi, sợ hãi trốn sau lưng đại sư tỷ, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với ánh mắt vừa phẫn nộ vừa mang theo chút sợ hãi. Nữ nhân độc ác này vậy mà lại thâm độc như vậy. Nam nhân đứng bên cạnh nàng còn không đứng ra ngăn cản nàng sao? Đại sư tỷ cúi đầu cau mày nhìn bộ dạng tên người hầu dưới đất, trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ. Chỉ nhìn bề ngoài, triệu chứng của người hầu này chỉ là chảy máu mũi, ngoài ra không có vết thương nào khác. Nhưng lúc này Sở Kiều Tịnh đi tới, rút chằm bạc trên người hầu ra, có lẽ nàng ta còn không nhận ra được người này từng bị thương. Thế nhưng sau một cơn chảy máu thông thường lại có thể khiến một người hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ là trúng độc. Đại sư tỷ vừa suy nghĩ về độc dược của Sở Kiều Tịnh, vừa dùng tầm nhìn nơi khóe mắt cẩn thận quan sát động tĩnh của Sở Kiều Tịnh, phòng ngừa đối phương lại một lần nữa xuất thủ. Thủ pháp kỳ lạ và kỹ nghệ cao siêu về độc thuật của nữ nhân này khiến nàng ta vô cùng kiên dè. Vừa rồi vì tạm thời tóm tên người hầu làm khiên chắn, nàng ta mới tránh được một đòn. Nếu lúc nãy không có ai bên cạnh, có lẽ người nằm dưới đất lúc này chính là nàng ta. Vào lúc này, đại sư tỷ đột nhiên nhanh nhạy nhận ra ngực của người hầu hình như cao hơn trước một chút. Nàng ta trừng to mắt, cố gắng phân biệt độ cong nhấp nhô không đáng kể kia, xác nhận không phải do mình nhìn nhầm. Nàng ta quay đầu nói, hắn ta còn sống. Cái gì? Tên nô tài này vẫn còn sống? Công chúa không khỏi kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống kiểm tra hơi thở của người hầu kia. Quả nhiên dưới mũi đối phương có một hơi thở nhẹ nhẹ truyền đến, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng người hầu này suy cho cùng vẫn chưa chết. Sở Kiều Tịnh hơi nheo mắt lại, trên mặt không lộ ra vẻ bất ngờ. Trên thực tế, nàng có thể kiểm soát lượng độc dược kia, đưa ra đầu nạn, đối phương đương nhiên sẽ về chầu ông bà ngay sau khi cây châm bạc xuyên qua cơ thể. Có điều, làm người, làm việc gì cũng phải giữ lại một con đường. Nàng đã cố kiểm soát số lượng, sẽ không để cho con chó ôm chân này chết thật. Có điều, người này hiện tại coi như bị bại liệt. Nếu không có thuốc giải độc đặc chế của nàng, cho dù có giữ lại chút hơi thở này, cũng chỉ có thể nằm liệt giường suốt phần đời còn lại. Mà rõ ràng, công chúa trước mặt này sẽ không vì một tên nô tài cỏn con mà ném thể diện của công chúa xuống đi cầu xin thuốc giải độc. Sở Kiều Tịnh làm như vậy là để sau này không bị đối phương vô cớ chụp mũ, lại tìm lý do để vu oan giá họa. Bằng cách này, chính đối phương là người ra tay trước, dù ai có nói gì, phía bên công chúa đều đủ lý. Công chúa vừa nghe tin người hầu ngã dưới đất vẫn chưa chết, cả người lập tức có sức lực. Hừm, đồ tiện nhân nhà ngươi, vậy mà to gàn dám đánh người của bổn công chúa. Người đâu, bắt nàng ta lại cho ta. Vừa rồi nàng ta còn tưởng Sở Kiều Tịnh là nhân vật tàn nhẫn nào đấy, nhưng hiện tại xem ra chẳng qua cũng chỉ là một quả hồng mềm. Đến cả người hầu của mình còn không dám giết thì làm sao dám động thủ với mình. Nghe thấy lời ra lệnh của công chúa, lập tức một nhóm thị vệ nhanh chóng từ ngoài cửa bước vào. Tất cả bọn họ đều đang đợi công chúa ngoài cửa, trên người đều được trang bị vũ khí. Bắt lấy nàng ta. Công chúa hùng hổ giơ ngón tay chỉ vào Sở Kiều Tịnh, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý lại ngạo mạn. Rõ. Soạt một tiếng, mấy chục lưỡi kiếm sắc bén đồng thời rút ra khỏi bao kiếm, hung hăng chuẩn bị tấn công về phía Sở Kiều Tịnh. Mà vẻ hớn hở của công chúa ở một bên đã tràn ngập trên khuôn mặt. Nàng ta bắt đầu tưởng tượng sau khi Sở Kiều Tịnh bị bắt thì nên làm gì? Nàng ta nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Sở Kiều Tịnh, trong lòng không khỏi dâng trào một nỗi oán hận, lòng đố kỵ giống như một con rắn tham lam cuồn cuộn ở trong lòng. Thứ tiện nhân này dựa vào đầu có vẻ đẹp hơn mình cơ chứ. Đợi sau khi nàng ta bắt được Sở Kiều Tịnh rồi, nhất định phải lột khuôn mặt hoàng mỹ kia xuống, làm thành da người treo trên tường để nàng biết kết cục của việc đắc tội với mình. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, mặc dù số lượng thị vệ trước mặt rất đông nhưng lại được trang bị đầy đủ, nàng không sợ chút nào. Cục diện nhiều người đánh một người nàng không phải chưa từng gặp qua, trước mặt chẳng qua chỉ là mấy chục người thôi, cho dù bọn họ xông lên cùng lúc thì có thể làm gì được nàng. Chỉ nghe mấy tiếng vù vù lành lảnh vang lên, những chiếc chăn mạt được bắn ra, mấy tên thị vệ dẫn đầu lập tức ngã xuống đất. Mấy tên thị vệ còn lại lập tức sửng sốt, nhào nhào sợ hãi nhìn Sở Kiều Tịnh. Không ngờ vậy mà đối phương lại có ngón nghề như vậy. Động tác của đám thuộc hạ không khỏi có chút do dự. Công chúa nhìn thấy bọn họ dừng tay, lập tức trừng mắt tức giận. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Mau xông lên cho ta, giết chết tiện nhân này cho ta. Đại sư tỷ ở một bên cũng cau mày, nàng ta cúi đầu liếc nhìn chất độc trên người hầu ở bên dưới, nhưng vẫn không nhìn ra được thứ bên trong độc dược này. Một loại cảm xúc phức tạp và đố kỵ nổi lên ở trong lòng. Phải biết rằng mình chính là một trong những đệ tử có thiên phú nhất trong Y Thánh Các, tại sao lại không thể nhìn ra thứ chất độc mà nữ tử trước mặt dùng, càng đừng nói đến việc làm sao chế ra thuốc giải độc. Nàng ta quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Nữ tử trước mặt này có tướng mạo nhìn rất trẻ, có lẽ còn nhỏ hơn nàng ta 1-2 tuổi. Một người trẻ tuổi như vậy có thể phối chế ra loại độc dược như vậy sao? Không, nàng ta tuyệt đối không bao giờ thừa nhận rằng có thể có người có trình độ cao hơn nàng ta về độc dược. Nơi khóe mắt của đại tỷ hiện lên một tia căm phẫn và thù hận, cảnh tượng trước mắt đã bắt đầu có dấu hiệu giằng co. Lúc này, nữ nhân sử dụng chăm bạc với nàng ta trước đó đang giơ tay, ngón tay kẹp mấy chiếc chăm bạc, gom sức mạnh chờ thời cơ hành động, mà đối diện với nàng là mười mấy tên thị vệ cao to vạm vỡ, nhào nhào cầm binh khí và vũ khí sắc bén chỉ vào nàng. Mũi thuốc súng giữa mấy người chỉ cần chạm vào là sẽ nổ. Mà công chúa ở một bên thì lại cao giọng hét lớn, thêm mắm thêm muối cho cảnh tượng này. Mau lên, đồng thủ đi, bắt lấy nàng ta cho ta. Đại sư tỷ cụp mắt, không hề có ý định ra tay ngăn cản. Theo lý mà nói, nàng ta không muốn công chúa làm lớn chuyện này. Bên cạnh đều là một số người dân bình thường, bọn họ thấy cảnh tượng này, nếu như nói ra ngoài, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của hai người. Nhưng hiện tại, đại sư tỷ nheo mắt, liếc nhìn nữ nhân đứng trước mặt. Trong mắt hiện lên vẻ nham hiểm. Bây giờ, nàng ta chỉ mong sao những thị vệ kia của công chúa có thể mau chóng ra tay, sớm diệt trừ nhân tố bất ổn ở trước mắt, như vậy nàng ta mới có thể yên tâm. Các thị vệ bị công chúa thúc giục đành phải tiến lên, tiếp tục dùng vũ khí trong tay tấn công Sở Kiều Tịnh. Chỉ thấy những thanh kiếm sắc bén từ trên cao hướng về phía Sở Kiều Tịnh mà bổ xuống. Mắt thấy sắp chém trúng Sở Kiều Tịnh, Phong Nguyệt và Dạ Chi Thần ở một bên nắm chặt tay thành nắm đấm, chuẩn bị ra tay. Dừng lại. Một giọng nam trầm thấp đột nhiên từ bên cạnh truyền đến, cắt ngang động tác của tất cả mọi người. Công chúa vốn đang xem hăng say, kết quả lại đột nhiên bị gián đoạn, trong lòng không khỏi bất mãn, oán giận nhìn người đột nhiên cắt ngang này, nàng ta quay người oán trách. Ai vậy? Không thấy bổn công chúa. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông trước mặt, công chúa chưa kịp nói hết câu liền mắt nghẹn lại. Sở Kiều Tịnh vốn đang cau mày, lúc nhìn thấy người tới cũng đành phải thả lỏng, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Sao lại là ngươi? Sao ngươi lại ở đây? Người trước mặt chính là người quen cũ của Sở Kiều Tịnh, hoàng tử của Đại Nhạn, Thần Ca. Cũng là khuôn mặt đấy, nhưng làn da trông hơi sẫm một chút so với lần trước hắn ta gặp Sở Kiều Tịnh, giống như màu lúa mì. Tuy nhiên, khí chất trên người của người đàn ông này vô cùng tao nhã và điềm đạm, vì vậy không khiến người khác cảm thấy lỗ mãng và hung hăng. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, so với lần gặp mặt trước, khuôn mặt của đối phương dường như không có nhiều thay đổi. Có điều, thần thái có vẻ chững chạc hơn chút. Nơi này là cố quốc của tại hạ, đương nhiên tại hạ sẽ ở đây. Thần ca bất đắc dĩ cười cười, quay đầu nhìn về phía công chúa bên cạnh, không tự chủ được mà nhíu mày, sau đó đổi sang vẻ mặt nghiêm nghị. Hoàng huynh à, huynh quen biết với bọn họ sao? Công chúa nhìn bầu không khí quen thuộc giữa mấy người, sao có thể không nhận ra bọn họ là người quen cũ, lập tức kinh ngạc tới mức hàm sắp rớt xuống đất. Hoàng muội, lần này muội thật sự quá đáng rồi. Thần ca cao mại nhìn nàng ta, giọng điệu nghiêm nghị. Muội thân là công chúa, sao có thể ngang nhiên đồng thủ với người khác trên đường phố? Rõ ràng bọn họ to gan dám mạo phạm ta. Công chúa cúi đầu, giọng điệu có vẻ ấm ức. Rồi mọi người đều tận mắt chứng kiến dáng vẻ nàng ta chỉ huy thị vệ hạ thủ với Sở Kiều Tịnh, có lẽ sẽ tin lời nàng ta hơn đôi chút. Nàng ta mở miệng định tranh luận gì đó, thần ca không cần kiên nhẫn để nghe. Hắn không phải người mù, đương nhiên có thể nhìn ra được rõ ràng lời nói của công chúa chính là đang nói dối. Hắn ta hiểu rõ bản tính của hoàng muội, cũng biết tính tình của Sở Kiều Tịnh. Nếu không phải đối phương thật sự chủ động đắc tội với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đồng tại với người khác. Nếu Sở Kiều Tịnh ra tay, nhất định là phía công chúa đã làm sai. Thần ca bất đắc dĩ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, quay đầu nhận lỗi với Sở Kiều Tịnh. Hoàng muội vô cớ gây thêm phiền phức cho cô nương, thật sự xin lỗi. Tại hạ tại đây thay mặt muội ấy xin lỗi cô. Hoàng huynh, công chúa lập tức sốt ruột. Sao thần ca vẫn chưa nghe rõ nội tình sự việc, đã chắc chắn là lỗi của nàng ta vậy? Nàng ta bất mãn chỉ tại vào người đang hấp hối nằm trên mặt đất. Nàng ta đã giết chết nô tài của ta, còn tuyên bố muốn làm hại ta. Hoàng huynh à, sao huynh có thể nghĩ đến quyền lợi của người khác mà không nghĩ đến người nhà? Lúc nói, nàng ta vừa chống nạnh, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo lại bá đạo. Hoàng huynh à, huynh không thể vì nữ nhân này mà coi thường quốc pháp. Về tình về lý, lẽ ra huynh nên giúp ta mới đúng. Sở Kiều Tịnh hơi nhíu mày, lời nói cắt câu lấy nghĩa của công chúa trước mặt thật sự khiến nàng mở rộng tầm mắt. Thật không ngờ còn gặp phải loại người vô liêm sỉ như vậy. Thần ca cúi đầu liếc nhìn người hầu trên mặt đất, thoạt nhìn đối phương quả thật sắp tắt thở. Tuy nhiên nhìn kỹ lại thì phát hiện người hầu đấy vẫn còn thở, không nhịn được càng thêm tức giận. Muội còn nói dối, hắn căn bản không chết, chính là muội gây phiền phức cho người ta, còn ở đây gây bất hòa. Nói xong, hắn ta quay đầu liếc nhìn đại sư tỷ ở bên cạnh, cau mày, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút oán trách. Đại sư tỷ rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh công chúa, nhưng lại trơ mắt nhìn muội ấy làm điều ngu ngốc, vì cớ gì mà không ra tay ngăn cản muội ấy. Từ lúc thần ca bước vào, ánh mắt của đại sư tỷ vẫn luôn theo sát hắn ta. Nhìn thấy hắn ta cau mày nhìn mình, sắc mặt nhất thời tái nhợt, mở miệng lại không biết nên nói điều gì. Công chúa đột nhiên bị thần ca mắng đến nghẹn họng, nhưng mà thần ca nói đều là sự thật, nàng ta quả thật không thể phản bác được. Nhưng chẳng phải hắn cũng không khác gì chết sao? Nếu không phải công chúa điện hạ cố tình bức ép Kiều Tịnh, ta cũng không đến mức xuống tay nặng như vậy. Sở Kiều Tịnh ở một bên bỗng dưng lên tiếng, nàng bình tĩnh nhìn công chúa, bắt đầu chậm rãi nói ra nguyên nhân của sự việc này. Ban nãy công chúa đến bắt chuyện bị từ chối, thẹn quá hóa giận, phái thuộc hạ của mình muốn đến giết ta. Vị tiểu thư này cũng ra tay với ta, khi ta chống trả nàng ta đã dùng người hầu nằm trên mặt đất làm bia đỡ đạn, vậy mà khiến tính mạng của hắn bị đe dọa. Mỗi lần Sở Kiều Tịnh nói thêm một câu, sắc mặt của đại sư tử bên cạnh rõ ràng trở nên tái nhợt, đến cuối cùng sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Không, không phải như vậy, Tạ. Đại sư tỷ lúng túng biện giải mấy lần, thấy ánh mắt của thần cả nhìn nàng ta càng ngày càng thất vọng, đột nhiên có cảm giác mặt rào rác, giống như bị đánh một bạt tai trước mặt mọi người. Nàng ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không khỏi hận Sở Kiều Tịnh. Hình tượng ôn nhu hiểu lễ mà nàng ta khổ sở xây dựng trước mặt thần ca nhiều năm, bỗng chốc đã bị ả tiện nhân Sở Kiều Tịnh hủy hoại. Sở Kiều Tịnh có chút khó hiểu trước cái nhìn của nàng ta. Thần ca âm thầm thở dài, quay đầu hành lễ với Sở Kiều Tịnh lần nữa. Đa tạ cô nương đã lượng thứ cho hoàng muội. Tính nết này của muội ấy, ta vẫn luôn rất đau đầu. Không ngờ lần này, nàng đã còn đụng đến cô nương. Các người đến Đại Nhạn Quốc, có lẽ cũng là lần đầu. Đối với nơi này chưa quen thuộc. Trước đây, tại hạ từng hứa, đợi đến khi cô nương tới Đại Nhạn, nhất định phải khoản đãi cô nương thật tốt. Chỉ bằng các người ở lại phủ hoàng tử của tại hạ. Cô nương thấy thế nào? Thần ca chân thành nhìn bọn họ. Ngủ nghỉ của các vị tại Đại Nhạn sẽ do tại hạ phụ trách. Thế nào? Cái này có thể xem là đền tội được không? Sở Kiều Tịnh cùng Giả Chí Thần nhìn nhau. Mục đích của chuyến đi này của bọn họ là phải lấy được phù sinh đàn trên Long Đằng Trượng, quốc bảo của Đại Nhạn Quốc. Vì vậy, hoàng thất là một cửa không thể vượt qua. Nếu bây giờ có thể thông qua thần ca hiểu thêm về xu hướng của hoàng thất thì sẽ càng có lợi đối với bọn họ. Ngoài ra, dù sao cuộc so tài y độc vẫn chưa bắt đầu, mà người bọn họ thân là người xa lạ ở xứ khác, ngày đầu tiên đến Đại Nhạn Quốc còn đắc tội với công chúa, tình thế tất yếu sẽ thu hút sự chú ý của một số người. Vì điều này khiến người khác đến gây phiền phức, vậy thì cái được sẽ nhiều hơn cái mất. Không bằng ở trong phủ hoàng tử của thần ca mấy ngày. Thần ca thân là hoàng tử, người bình thường tự nhiên không cách nào tìm tới họ. Tự nhiên có thể bớt được ít phiền phức. Nghĩ vậy, hai người liền ngật đầu. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn thần ca, trên mặt lộ ra nụ cười. Nếu đã vậy, chúng ta cùng kính không bằng tuân mệnh. Nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, công chúa không khỏi càng tức giận hơn. Dựa vào điều gì, ngay cả công tử tướng mạo anh tuấn kia bị Sở Kiều Tịnh mê hoặc làm mở mắt, ngay cả hoàng huynh đối với nữ nhân này cũng dịu dàng như vậy. Đại sư tỷ ở một bên im lặng siết chặt ống tay áo, nàng ta dùng ánh mắt âm trầm nhìn Sở Kiều Tịnh, oán hận dâng lên trong lòng, gần như muốn trào ra ngoài. Nếu như ánh mắt của người ta có thể hóa thành thực chất, chỉ sợ Sở Kiều Tịnh sớm bị ánh mắt của hai người đâm thành cái sạn. Đoàn người đang chuẩn bị rời đi, ngay lúc này, Phong Nguyệt ở trong góc không được chú ý đột nhiên lên tiếng. Hoàng tử điện hạ đề nghị ngài nên chăm sóc hoàng muội của mình nhiều hơn. Vừa nãy, nàng ta thậm chí còn không trả nổi tiền ở khách điếm, trông thật đáng thương. Lời này của nàng ta đương nhiên là chăm chọc rõ ràng. Vừa rồi, công chúa ngang nhiên ra tay với Sở Kiều Tịnh, nàng ta đều ghi nhớ trong lòng. Cho dù lần này Sở Kiều Tịnh dễ dàng bỏ qua cho đối phương, nhưng nàng ta sẽ không rộng lượng như vậy. Sắc mặt của công chúa nhất thời trở nên lúc xanh lúc trắng. Đường đường là công chúa của một nước lại bị người ta nói ngay cả tiền ở khách điếm cũng không trả nổi. Quả thực là xấu hổ và tủi nhục vô cùng. Ta đương nhiên là trả nổi, chỉ là trưởng quỹ chủ động miễn tiền ở khách điếm cho ta. Thần cả lười phí lời với đối phương, tiện tay ném hai đạn bạc cho trưởng quầy, sau đó quay người cùng nhóm ba người Sở Kiều Tịnh rời khỏi nơi này, chỉ để lại công chúa và đại sư tỷ đứng nguyên tại chỗ đang tức giận. Mấy người lên xe ngựa của thần ca, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, lùi dần về phía sau. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn về phía thần ca. Sao đột nhiên ngươi lại đến tìm bọn ta? Chuyện bọn họ tới Đại Nhạn Quốc trước đó cũng không biết thư thông báo cho thần ca. Thế nhưng lúc đối phương nhìn thấy họ, trên mặt không hề lộ ra sự kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết chuyện bọn họ sẽ tới. Trước đó, Bắc Thành đã viết thư thông báo cho tại hạ. Thần ca mỉm cười đáp lại. Tại hạ ước chừng hai ngày này các người sẽ tới, cho nên đặc biệt ra phố tìm các người. Chỉ là thần ca lại khẽ thở dài. Không ngờ hoàng muội lại gây phiền phức như vậy. Hy vọng mọi người sẽ không vì chuyện này mà có ấn tượng xấu đối với đại nhạn. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ. Tuy nhiên, nếu Tiết Bắc Thành đã viết thư thông báo cho thần ca, nói rằng họ sẽ tới, thì nhất định hy vọng thần ca có thể giúp đỡ hai người một tay. Lúc này, thần ca không phải truy binh tới vây bắt bọn họ. Ngược lại, Hòa Nhã mời đến phủ hoàng tử nghỉ chân, chính là tỏ thái độ. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, lập tức không còn lo lắng gì nữa. Dạ Chi Thần là người lên tiếng đầu tiên. Bọn ta đến đây chuyến này là vì để lấy được phù sinh đan, quốc bảo của đại nhạn quốc. Phù sinh đan? Thần ca sửng sốt, hắn ta do dự một lát, trong lời nói có chút do dự. Tại hạ có thể hỏi hai vị một chút, cần phù sinh đan này để làm gì? Mặc dù trước đó Sở Kiều Tịnh có ân đối với hắn ta, nhưng nếu muốn lấy phù sinh đan, nhất định phải phá hỏng lồng đàn trượng. Đó là quốc bảo của đại nhạn quốc, cũng là tín ngưỡng trong lòng của hàng ngàn, hàng vạn bách tính. Thần là hoàng tử của đại nhạn quốc, thần cả không thể dễ dàng giao phù sinh đan cho người khác. Thần ca cầu mại nhìn kỹ Dạ Chi Thần, lúc này đột nhiên phát hiện sắc mặt của đối phương rất tái nhợt. Vừa rồi hắn vội vàng rời khỏi khách điếm, không cảm nhận xem tình huống của những người này. Bây giờ nhìn lại, thân thể của Dạ Chi Thần rõ ràng hốc hác hơn lần trước gặp mặt rất nhiều, toàn thân trông tái nhợt, không có huyết sắc. Tình trạng sức khỏe của hắn hiện tại rất kém, cho dù ta thử mọi cách cũng không thể cứu được hắn. Nếu không có phù sinh đan để cứu chữa, tình trạng sức khỏe của Dạ Chi Thần không thể cầm cự trong 3 tháng. Sở Kiều Tịnh rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên sự buồn bã. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm. Tình trạng sức khỏe của Dạ Chi Thần trở nên nghiêm trọng đến mức không thể che giấu được nữa. Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Thần ca không khỏi có chút kinh ngạc. Trước kia, hắn ta chưa bao giờ thấy căn bệnh nào, ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không chữa khỏi. Thảo nào cần dùng đến phù sinh đan. Thần ca nghiêm túc nói, nếu là như vậy, tại hạ sẽ tận lực giúp các người. Sở Kiều Tịnh nghe được lời này, trong lòng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Nếu thần ca có ác cảm với bọn họ, thậm chí vì chuyện này mà cản trở họ, muốn lấy được phù sinh đan, họ sẽ cần phải chịu không ít khổ sở. Bây giờ, đối phương sẵn sàng chủ động giúp đỡ, hiệu suất của sự việc sẽ tăng lên gấp đôi, chỉ với một nửa công sức. Đa tạ, Sở Kiều Tịnh chân thành cảm tạ thần ca. Không cần khách khí, thần ca khẽ mỉm cười. Đây vốn là chuyện trong bổn phận của tại hạ nên làm. Trước đây, cô nương đã cứu tại hạ một mạng. Lần này, hai vị cần giúp đỡ, tại hạ dĩ nhiên không thể từ chối. Huống chi đây còn là chuyện lớn liên quan đến mạng người, nhất thiết phải dùng đến phù sinh đan. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh mềm nhũn ra. Nếu nói đến ân cứu mạng, lúc trước đối phương ở Tây Quận đã giúp đỡ nàng một lần. Thật sự phải tính toán từng khoản một thì đã trả hết. Cho dù đối phương không giúp đỡ nàng, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hành động của thần ca hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Có điều, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống, ngay cả cô nương cũng bất lực. Thần ca quay đầu nhìn Dạ Chi Thần ở một bên, bất giác hơi nhíu mày. Thân thể của đối phương lúc này thật sự rất yếu ớt, mắt thường có thể nhìn thấy được. Lại nghĩ lần trước gặp Dạ Chi Thần, đối phương và Sở Kiều Tịnh chung tài đánh bại mọi người ở các nước, võ công có thể nói là thiên hạ đệ nhất. Bây giờ, cơ thể hắn đầy suy nhược như vậy. Rốt cuộc, đã gặp phải tình huống như thế nào? Hắn ta mới rơi vào hoàn cảnh như thế này. Trên đường đến đây, chúng ta nghe nói, quốc bảo của đại nhạn quốc, lồng đàn trượng, nằm ở trung tâm thành. Mà một trong những phần thưởng cho cuộc so tài y độc lần này chính là cơ hội được vào trung tâm thành. Sở Kiều Tịnh trở nên nghiêm túc khi nói đến chính sự. Để tiến vào trung tâm thành này, chúng ta dự định tham gia cuộc so tài y độc, giành được phần thưởng. Trung tâm thành. Thần ca cầu mại, thấp giọng lặp lại từ này, ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ba người. Trận pháp của thành trung tâm cực kỳ khó khăn, bởi vì các hoàng tử và hoàng nữ của hoàng thất Đại Nhạn đều sẽ được yêu cầu tiến hành xong trận sau khi đạt đến độ tuổi nhất định. Vì vậy, tại hạ từng tiến vào thăm dò qua. Thật sao? Sở Kiều Tịnh không khỏi có chút mở to mắt, ngữ khí cũng có phần khẩn trương. Tình huống bên trong trận pháp là thế nào? Bây giờ, bọn họ mới đến Đại Nhạn lần đầu, hoàn toàn mù mờ với tin tức về trung tâm thành này và không có đầu mối chút nào. Nếu có được kinh nghiệm của những người thật sự đã vào thành trung tâm với tư cách hỗ trợ, thì khả năng họ lấy được Long Đằng Trượng sẽ cao hơn. Trên mặt của thần cả lộ ra nụ cười khổ và bất đắc dĩ. Thật sự là hổ thẹn, tuy rằng tại hạ cũng đi phá trận, nhưng chỉ có thể phá giải ngoài trận của trận pháp, bên trong thì một chút đầu mối cũng không có. Tại hạ chỉ có thể xông qua hai tầng cơ quan trong này, còn lại chỉ sợ không giúp được. Sở Kiều Tịnh nghe được lời này, không khỏi có chút kinh ngạc. Võ công của thần ca cũng không kém, hơn nữa hắn cũng tương đối thành thạo về mặt trận pháp. Một người tài giỏi như vậy, vậy mà chỉ phá được ngoài trận của trận pháp này. Có thể tưởng tượng được trận pháp này khó khăn đến mức nào. Có điều, Sở Kiều Tịnh đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Long Đằng Trượng là quốc bảo của Đại Nhạn, huống chi phụ sinh đàn gần như có tác dụng của người chết sống lại, khiến xương trắng mục ra thịt. Nếu dễ dàng bị người khác lấy đi, e rằng bây giờ đã không còn ở nơi này. Trong lòng nàng biết rõ, trận pháp này nhất định cực kỳ khó khăn, thậm chí có thể sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà, Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần, vô tình bắt gặp một đôi mắt cũng đang nhìn mình. Đôi mắt đen sâu thẳm, dường như chứa đựng cả một vùng biển đen tối, bên trong tràn ngập sự dịu dàng vô tận, chỉ dành riêng cho nàng. Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt này, mọi bất an và do dự trong lòng Sở Kiều Tịnh đều biến mất. Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn thần ca. Mặc kệ khó khăn đến đâu, bọn ta cũng sẽ thử. Chỉ cần có thể cứu được mạng sống của Dạ Chi Thần, bất luận là lên núi đào hay xuống biển lửa, nàng đều bằng lòng tiến về phía trước. Thấy rõ sự kiên định trong mắt Sở Kiều Tịnh, trong lòng thần ca khẽ rung động, hắn cũng không khỏi mỉm cười thở dài. Không hổ là Thanh Tịnh công chúa, quả quyết này, tại hạ thực sự vô cùng khâm phục. Mấy người lại trao đổi vài câu, bởi vì trong ba người chỉ có Sở Kiều Tịnh và thần ca là quen thuộc nhất, cho nên phần nhiều là hai người ôn lại chuyện cũ. Dạ Chi Thần thỉnh thoảng nói vào đôi câu, Phong Nguyệt ở một bên lặng lẽ quan sát. Đột nhiên, tiếng vó ngựa lộc cộc dừng lại, sau khi thân xe hơi lắc lư, toàn bộ xe ngựa cũng dừng lại. Thần ca vén rèm nhìn ra ngoài, sau đó gọi mọi người. Đến phủ đệ của tại hạ, mời mọi người xuống. Sở Kiều Tịnh nhảy xuống xe ngựa, nhìn thấy trước mặt là một phủ đệ lộng lẫy. Phủ đệ của thần ca rất lớn, cửa gỗ sơn đỏ cao chừng 2 mét, trông hoành tráng. Hai bên cửa có hai con sư tử bằng ngọc thạch, cao lớn, chạm khắc đầy uy nghiêm. Nhóm ba người Sở Kiều Tịnh đi theo sau thần ca băng qua hành lang, tùy ý quan sát cảnh sắc ở xung quanh. Trang trí trong phủ hoàng tử và phủ hoàng tử của Tiết Bắc Thành khá giống nhau ở một số chỗ. Xem ra, hai người quả thật là bạn thân, sở thích và phong cách cũng khá giống nhau. Hôm nay trời không còn sớm, ráng chiều màu hồng bao phủ cả bầu trời, trông khá tráng lệ. Thần ca dẫn mọi người vào phòng khách, dặn dò nhà hoàng đòi đời, rồi để lại không gian riêng cho bọn họ. Trong phòng, lập tức chỉ còn lại hai người, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Ngoài phòng, ánh hoàng hôn màu hoa hồng đang nở rộ trên bầu trời, trông thật tươi đẹp, nhưng lại mơ hồ mang theo vẻ đẹp thê lương của thời khắc chia ly. những tầng mây màu hồng được ánh nắng còn sót lại mà một lớp vàng, đầu cuối thì bị màu xanh tím nuốt chửng. Hai người Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần cứ thế ngồi trước giường, cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, im lặng không nói lời nào. Thật lâu sau, cho đến khi tia nắng cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng, Dạ Chi Thần mới quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, trong mắt mang theo sự dịu dàng lẫn bình rịnh. Tịnh Nhi. Hắn gọi Sở Kiều Tịnh, sau đó đột nhiên bước tới, chợt ôm nàng vào lòng. Dạ Chi Thần. Sở Kiều Tịnh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn chậm rãi giơ tay lên ôm lấy đối phương. Trong thoáng chốc, nàng đột nhiên cảm thấy thân thể Dạ Chi Thần lúc này thật sự rất nhẹ, ngay cả nàng ôm lấy cũng cảm thấy có chút gầy gò. Mới rồi, ánh hoàng hôn chiếu xuống gò má hai người khiến sắc mặt bọn họ đỏ ửng. Lúc này, cảnh sắc lùi đi, sắc mặt của Dạ Chi Thần lần nữa nhợt nhạt, trong trắng thuần như ánh trăng dưới bóng đêm tĩnh mịch. Tịnh Nhi. Cho dù đời này chỉ cùng nàng ngắm qua một lần hoàng hôn cũng rất đáng giá. Dạ Chi Thần đột nhiên lên tiếng, nhưng sự dịu dàng trong lời nói của hắn khiến Sở Kiều Tịnh cảm thấy khó chịu. Chàng nói vớ vẩn gì vậy? Sau này chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Không đợi nàng nói xong, Dạ Chi Thần đã ngắt lời nàng. Tịnh Nhi, trước khi gặp nàng, ta chưa bao giờ thấy hoàng hôn đẹp đến thế. Chỗ đẹp nhất của hoàng hôn không phải vì nó thuộc sở hữu của bất kỳ người nào. Chỉ cần nó ở trong tầm nhìn của người ta, trong chốc lát, thì ý nghĩa của nó cũng đã quá tốt. Chúng ta cũng là như vậy. Sở Kiều Tịnh im lặng, cổ họng bỗng nhiên nghẹn ngào khó hiểu, không biết nên nói thế nào, chỉ biết giơ tay lên, hơi nắm lấy vạt áo sau lưng hắn. Bởi vì Dạ Chi Thần ôm nàng trong lòng, nên Sở Kiều Tịnh không thấy được biểu cảm của hắn. Dạ Chi Thần yên tâm lộ ra vẻ mặt không nỡ và buồn bã. Trong thâm tâm hắn, sao lại không muốn cùng Sở Kiều Tịnh ở bên nhau lâu dài, cùng nhau ngắm vô số bình minh và hoàng hôn, cùng nhau từ tóc đèn đến bạc đầu. Nhưng nhiều gian nan trở ngại trước mắt, cửa ải thành trung tâm, ngay cả thần cà cũng không thể phá giải. Mấy người họ có đến, chưa chắc có thể phá giải được trận pháp, thành công lấy được phù sinh đan. Hắn sợ, dù cố gắng hết sức, cũng không thể sống sót. Đôi mắt đen kịch và tuyệt vọng của Tịnh Nhi trước đó vẫn còn ở trước mắt. Dạ Chi Thần biết, nếu mình thật sự xảy ra chuyện gì, Sở Kiều Tịnh chắc chắn sẽ bị đả kích lớn, thậm chí. Mà nếu như vì chuyện này mà dính líu tới Sở Kiều Tịnh, vậy thì hắn thà chết đi trong lúc uống thuốc độc lúc đó còn tốt hơn. Trên đường đi, Sở Kiều Tịnh lo lắng, luôn lo nghĩ cho hắn. Hắn đều nhìn thấy. Hắn lo lắng Sở Kiều Tịnh có kỳ vọng cao như vậy, cuối cùng lúc thất vọng sẽ gần kề bờ vực sụp đổ, cho nên hắn muốn để đối phương sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng chỉ cần cố gắng hết sức là được. Quan trọng là bây giờ chúng ta ở bên nhau. Cho dù đến cuối cùng không lấy được phù sinh đàn cũng không sao cả. Đời này ta coi nàng đã quá đáng giá. Im miệng. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng ngăn cản hắn. Nàng đẩy vòng tay của Dạ Chi Thần ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Dạ Chi Thần. Tịnh Nhi, nàng. Dạ Chi Thần kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh, phát hiện trên khuôn mặt nàng không biết từ lúc nào đã có vài giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Vì trong mắt tràn đầy nước mắt nên tầm nhìn có chút mờ đi. Sở Kiều Tịnh cắn răng lau đi giọt lệ trên mặt, căm hận túm lấy vạt áo của Dạ Chi Thần, nhưng lại cẩn thận nói: ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, phù sinh đàn ta cũng nhất định lấy được, ta nhất định sẽ cứu được chàng. Sở Kiều Tịnh ta nói được, nhất định sẽ làm được. Nói đến sau cùng, lời nói của Sở Kiều Tịnh mang theo chút nghẹn ngào. Nàng đột nhiên cúi đầu, vùi đầu vào trong ngực của Dạ Chi Thần, cọ cọ vào ngực hắn như đang trút giận. Đừng nghĩ đến việc từ bỏ, ta không cho phép chàng từ bỏ. Cảm giác được lồng ngực có chút ẩm ướt mát lạnh. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tình trong lòng, cảm thấy đáng yêu khó hiểu, đồng thời lại có chút thương tiếc. Hắn bất lực mỉm cười, cúi đầu ôm Sở Kiều Tình vào lòng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp truyền qua giữa hai người, Sở Kiều Tình cau mày, đột nhiên cảm thấy gió có chút lạnh. Sắc trời càng lúc càng tối, gió đêm cũng lạnh lẽo hơn phần nào. Sở Kiều Tình sợ Dạ Chi Thần cảm lạnh, hai người nhanh chóng tắm rửa, lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, chim tước ngoài cửa viện kêu lên ồm rộm, phá vỡ sự yên tĩnh. Phủ hoàng tử đón tiếp hai vị khách không mời mà đến. Sáng sớm, công chúa đã đến phủ hoàng tử. Hôm nay, nàng ta trang điểm đặc biệt lộng lẫy, mặc cung trang vàng nhạt, có họa tiết đám mây mà nàng ta yêu thích nhất. Toàn thân sáng ngời như đóa hoa mùa xuân, chỉ là vẻ mặt kiêu ngạo và độc đoán, ngược lại phá hủy mất mấy phần vẻ đẹp của nàng ta. Hơn nữa, nàng ta còn đặc biệt chọn mười mấy cây trăm hoa xinh đẹp cắm lên búi tóc. Nhưng nhiều trăm cài đầu như vậy, ngược lại khiến đầu nàng ta to hơn rất nhiều, nhìn có chút buồn cười. Nhưng công chúa lại khá hài lòng với phục trang hôm nay của mình. Nàng ta đột nhiên chống nạnh, việc đầu tiên khi đến phủ hoàng tử không phải chào hỏi thần ca, mà thay vào đó tìm đến phòng Sở Kiều Tịnh, đứng ngoài cửa la hét: "A tiện nhân hôm qua, ngươi cút ra đây cho bổn công chúa." Sở Kiều Tịnh vừa thức dậy không lâu, lúc này còn mới mặc quần áo xong, đang chuẩn bị điều phối thuốc cho Dạ Chi Thần, đột nhiên nghe thấy tiếng mắng quen thuộc: "Tiện nhân, cút ra đây cho ta. Hôm qua ngươi có bản lĩnh ngang nhiên đắc tội ta, hôm nay lại muốn co rút trong phòng làm rùa ruột cổ sao? Ngươi có gan thì nhanh chóng ra ngoài." Nàng cau mày, không ngờ vì công chúa này như âm hồn bất tán, hôm qua mất hết mặt mũi, vậy mà giờ này còn dám tìm đến nhà tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ thật sự tưởng rằng nàng không dám ra tay với nàng ta sao? Dạ Chi Thần cũng cau mày, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài, bị Sở Kiều Tịnh ngăn lại. "Chàng nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài xử lý một lát sẽ quay lại ngay." Nói xong, nàng tùy ý chỉnh đốn lại y phục rồi đẩy cửa phòng bước ra ngoài. Ngoài cửa, ngoài trừ công chúa lớn tiếng kêu la, còn có vài đại hán cao to thô kệch, mà đứng bên cạnh chính là đại sư tỷ của Y Thánh Các nàng đã gặp vào hôm qua. Xem ra hôm nay công chúa không chỉ chuẩn bị cho tướng mạo, còn đặc biệt tìm người tới để hộ thân. Đại sư tỷ hôm nay cũng mặc một chiếc váy trắng, nhưng không giống hôm qua. Hôm nay nàng ta trang điểm và ăn mặc có vẻ tinh tế hơn. Ngoài ra còn đặc biệt đeo đôi khuyên tai bằng bạch ngọc, càng thêm duyên dáng và yêu kiều. Công chúa nhíu mày, khoảnh khắc nhìn thấy Sở Kiều Tịnh bước ra, thần sắc lập tức trở nên cao ngạo, hai tay khoanh trước ngực, ưỡn thẳng ngực, đầu cũng ngẩng lên, gần như muốn lộn ngực, gần như dùng mũi nhìn vào Sở Kiều Tịnh, thái độ hết sức khinh thường. "Sở Kiều Tịnh, không ngờ á tiện nhân ngươi lại có mặt mũi ra gặp ta. Hôm nay bổn công chúa tới đây tìm người để tính sổ. Hôm qua ngươi sỉ nhục ta, ngươi có biết hôm nay ngươi sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ta chứ?" Sở Kiều Tịnh nhớ tới lời mắng vừa rồi của nàng ta, không khỏi lộ ra vẻ mặt nửa cười. "Vừa rồi ngươi nói nếu ta có gan thì ra ngoài, kết quả bây giờ lại mang theo nhiều thị vệ như vậy, chẳng lẽ sợ ta ra tay với ngươi sao? Đến cùng thì ai gan hơn ai?" "Ngươi!" Công chúa bị lời này của nàng chọc thủng tâm tư, trên mặt nhất thời hiện lên chút ửng đỏ, trở nên thẹn quá hóa giận. "Tiện nhân nhà ngươi đúng là miệng lưỡi sắc bén, thật không hiểu sao lại chạy ra ngoài về vãn hoàng huynh của người khác. Cũng không biết nữ tử lỗ mãng hoàng giả từ đâu đến, suốt ngày chỉ biết múa đau múa thương, một chút e dè của nữ tử cũng không có." Sở Kiều Tịnh đứng ở một bên vô cùng buồn chán, ánh mắt thờ ơ nhìn công chúa không chút dao động. Nàng đã sớm nghe được lời mắng người như vậy của đối phương, đến nỗi tai đều ù đi, thậm chí không có sức tổn thương bằng chửi động của người đàn bà chanh chua. Công chúa thấy thái độ thản nhiên như thường của Sở Kiều Tịnh, lập tức càng tức giận hơn. "Tiện nhân nhà ngươi, da mặt sao dài thế này, lẽ nào nghe thấy lời này ngươi không cảm thấy xấu hổ sao?" Ngươi nói xong chưa? Sở Kiều Tịnh thiếu kiên nhẫn ngắt lời nàng ta. Nếu không có chuyện gì nữa, đừng quấy rầy ta. Ta đang rất vội. Thuốc nàng nấu cho dạ chi thần vẫn còn trên bếp. Rất vội. Công chúa nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười mỉa mai, giống như đột nhiên tìm được chỗ sơ hở nào đó của đối phương, cười lạnh lùng nói lời trào phúng. Vội đi hẹn hò riêng tư với nam nhân chứ gì, dâm phụ lẳng lơ như ngươi còn đi khắp nơi dụ dỗ nam nhân. Công tử hôm qua chính do người dụ dỗ nhỉ? Ngay cả hoàng huynh của ta cũng bị người dụ dỗ luôn rồi. Người trung nạ một con ả hậu ly tình không biết xấu hổ. Cầm miệng. Công chúa chưa kịp nói xong lời chế nhạo đã bị người cắt ngang giữa chừng. Tuy nhiên người cắt ngang không phải Sở Kiều Tịnh mà là một giọng nam trầm thấp. Dạ chi thần lúc này đang chậm rãi đi ra khỏi phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn công chúa, vẻ mặt không vui. Công chúa bị nhìn đến cả người co ro, trong lòng cảm thấy chột dạ không nói nên lời. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt của Dạ chi thần liền thay đổi. Hắn quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh, nói với vẻ ôn hòa. Tịnh nhi à? Thuốc nàng nấu khi nãy đã được rồi, ta đã tắt lò lửa, nàng không cần phải lo nữa. Một bên là lời quát đạnh lùng quả quyết, một bên cực kỳ dịu dàng như gió xuân nhẹ nhàng. Sự tương phản giữa hai người rõ ràng đến mức bất kỳ ai cũng có thể nhận ra thái độ của Dạ chi thần. Dễ nhận thấy, hắn rất không thích công chúa. Công chúa nghiến răng nghiến lợi, cố ý ưỡn ngực kiêu ngạo, khoe bộ trang phục hoàn hảo hôm nay của mình là giả bộ dịu dàng. Công tử, ngài đã bị nữ nhân này che mờ đôi mắt, hoàn toàn không nhìn ra được chân tướng của sự việc. Rõ ràng, nàng là nữ nhân lẳng lơ. Nàng ta không chỉ dụ dỗ ngài. Hôm qua, nàng ta còn dụ dỗ hoàng huynh của ta. Nữ tử như vậy ở bên cạnh, sớm muộn cũng có ngài. Đi khắp nơi dụ dỗ người khác. Dạ chi thần hơi nhíu mày. Công chúa cho rằng dạ chi thần tin lời nàng ta, nhất thời hưng phấn gật đầu. Đúng đúng đúng, ta dám nói, nữ nhân này tuyệt đối không phải thứ tốt lành, này ta căn bản không bằng ta. Công tử, chi bằng ngài hãy suy nghĩ lại. Hờ, nếu đến dụ dỗ người khác, ai có thể sánh bằng công chúa ngươi? Dạ chi thần đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy sự giễu cợt và chán ghét không giấu giếm. Nhìn công chúa tuổi còn trẻ, nhưng hôm qua trên phố lại bắt chuyện với ta. Ta không muốn giết Tịnh Nhi. Ta quả thật chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như công chúa. Lời này vừa nói ra, tâm tình vui vẻ một giây trước của công chúa hoàn toàn bị lật đổ, sắc mặt trắng bệch, cảm giác như rơi vào hầm băng. Công tử, không phải, ta... Công chúa, ta khuyên ngươi, tốt nhất nên tự trọng. Dạ chi thần lạnh lùng liếc nhìn công chúa sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập cảnh cáo. Chỉ dựa vào dung nhan của công chúa điện hạ, cho dù thêm 20 người nữa cũng không bằng Tịnh Nhi của ta. Vốn dĩ người đã không có ưu điểm gì, hy vọng đừng liệt điểm không biết tự lượng sức này vào trong đấy. Sở Kiều Tịnh ở một bên nghe được lời này, khóe miệng bất giác nhếch lên nụ cười. Làm sao nàng có thể không nhìn ra rằng Dạ chi thần đang thay mặt nàng trút giận. Nhưng nàng không ngờ Dạ chi thần lại dữ dàng như vậy, cư nhiên hạ thấp công chúa người ta không đáng một đồng. Nhìn thấy công chúa kiêu ngạo và ngang ngược này chịu khuất phục, thật sự làm người ta sảng khoái trong lòng. Sắc mặt của công chúa từ trắng chuyển sang xanh đỏ, rồi cuối cùng từ đỏ lên. Nàng ta tức giận, cả gân xanh trên trán cũng nổi lên. Quay đầu hung dữ nhìn Sở Kiều Tịnh. Đưa tại ả tiện nhân ngươi. Rốt cuộc, ngươi đã đổ thuốc mê gì cho hắn? Tại sao khiến hắn nói ta như vậy? Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ xòe tay, tỏ ý mình chưa làm gì cả. Cảm giác bất lực lập tức khiến công chúa càng tức giận hơn. Ả tiện nhân nhà ngươi, ngươi đắc ý gì chứ? Ngươi đợi đấy, ta là công chúa của Đại Nhạn Quốc. Đợi sau này ta sẽ lệnh cho hoàng huynh bắt ngươi trói lại rồi đưa lên đài hành hình lăng trì, róc toàn bộ thịt trên cơ thể xuống cho đến khi hết máu chết đi. Dù chỉ là bộ xương, ta cũng sẽ treo lên thi thể của người trên cổng thành để cho người biết kết cục của việc đắc tội với ta. Đại sư tỷ ở một bên thấy công chúa chửi bới ầm lên một cách điên cuồng, không lên tiếng ngăn cản cũng không bước tới. Trên thực tế, hiện tại nàng ta ngược lại rất vui khi nghe thấy nữ nhân như Sở Kiều Tình bị mắng. Hơn nữa, công chúa lần này gây chuyện trong phủ hoàng tử, xung quanh đều là người của bọn họ, hoàn toàn không cần lo truyền ra ngoài sẽ bêu xấu thanh danh của bọn họ. Nàng ta chỉ mong sao dạy cho ả tiện nhân Sở Kiều Tịnh một bài học. Có điều, đại sư tỷ nhìn chăm chú Sở Kiều Tịnh, ánh mắt hơi nhèo lại, trong mắt hiện lên vẻ dò xét. Nữ nhân này quả thực có sức chịu đựng, nếu đổi lại là nàng ta, e rằng đã sớm không nhìn được ra tay đánh trả. Nhưng điều cũng đúng, chứng tỏ nữ nhân này quả thực không dễ chọc vào. Như tới chuyện hôm qua, ánh mắt của sư tỷ lại tối sầm. Nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch thế nào, lại có thể hoàn toàn không bị tổn hại duy độc dược của nàng ta. Chất độc nàng ta đưa cho người hầu đi hạ độc sau đó cũng mạnh không kém. Nàng ta chưa bao giờ nghe nói nhân vật số má như vậy. Nữ tử này rốt cuộc đến từ đâu? Mà công chúa ở một bên thì vẫn đang tiếp tục mắng chửi. Lúc này nàng ta không còn phong thái của công chúa. Sở Kiều Tình cao mại kéo lấy dài chi thần đã bị sát khí bao quanh khắp người, xoài người đi về trong vòng. Suy cho cùng, vị thần ca mà sinh lòng kiên kỵ, không dám công khai tấn công nàng ta. Cùng lắm chỉ là ỷ vào có người bảo vệ mới dám mắng nàng từ xa, tiếp tục dây dừa cũng chẳng có ý nghĩa. Thần Tiêu Tiêu thấy nàng muốn rời đi, đột nhiên gấp đến. Tiện nhân, bị ta nói trúng muốn bỏ chạy đúng không? Đi khắp nơi dụ dỗ nam nhân, tiện nhân lẳng lơ như người. Mẫu thân người lúc đầu có phải dụ dỗ nam nhân khác mới sinh ra người không? Thần Tiêu Tiêu chưa nói hết câu, Sở Kiều Tịnh mới rồi còn đi về phía trước. Đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt với tốc độ nhanh như chớp trong giây tiếp theo. Chỉ nghe thấy một tiếng bợp vang lên rõ ràng. Sở Kiều Tịnh không thương tiếc, tát thẳng vào mặt của Thần Tiêu Tiêu, lực mạnh đến mức toàn bộ khuôn mặt của nàng ta gần như nghiêng đi. Ánh mắt của mọi người lập tức tập trung vào Sở Kiều Tịnh, rối rít nhìn nàng không thể tin được. Động tác của nàng nhanh đến mức mấy tên thị vệ gần trong gang tấc ở bên cạnh công chúa đều không kịp phản ứng đối với điều này. Ngươi dám đánh ta? Công chúa trợn to mắt không thể tin, ôm lấy một bên má, hoàn toàn không ngờ Sở Kiều Tịnh thực sự dám ra tay. Chỉ vài giây ngắn ngủi, nửa bên má của nàng ta đã sưng lên rất cao và đỏ ao, thậm chí miệng còn bị lệch sang một bên, trông rất buồn cười. Ta đánh chính là ngươi. Sở Kiều Tịnh thu tay về, lòng bàn tay hơi đỏ lên, đủ thấy vừa rồi rốt cuộc nàng dùng bao nhiêu lực. Ngươi! Thần Tiêu Tiêu mở miệng lại muốn chửi bới một trận, nhưng vừa mở miệng nói, khoe miệng đào như rách ra, không thể nói ra được câu hoàn chỉnh. Chỉ có thể cắn răng căm hận nhìn Sở Kiều Tịnh, hận không thể dùng ánh mắt giết chết và lăng trì ngàn vạn lần. Đại sư tỷ cũng không khỏi sửng sốt, nơi này là Đại Nhạn, Sở Kiều Tịnh lại dám ngang nhiên ra tay với công chúa. Trong đám người, chỉ có Dạ Chí Thần trên mặt lộ ra nụ cười rõ ràng, hắn trìu mến nhìn Sở Kiều Tịnh. Tịnh nhi bộc lộ tính cách như vậy, quả thật là tốt nhất. Mà những người bị nàng đánh, tất cả đều đáng đánh. Nhìn thấy Tần Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt nhìn mình, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh nhếch lên, nàng lạnh lùng trừng mắt nhìn ngược lại. Đây là cảnh cáo dành cho ngươi, nếu lần sau ngươi còn dám nói lời độc địa như vậy, ta sẽ không chỉ tát một bàn tay đơn giản thế này đâu. Đại sư tỷ ở một bên cau mày, đến thời điểm này nếu bản thân không ra mặt lên tiếng thì không thích hợp. Tuy nhiên, nàng ta cũng không có nhà ý đứng ra hòa giải giữa hai người, ngược lại đứng một bên lạnh lùng nói. Ngươi dám vô lễ với công chúa điện hạ. Nàng là công chúa, ngươi cũng không sợ nàng trị tội ngươi sao? Ta không phải là người thích gây rắc rối, cũng không phải người sợ phiền phức. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhìn thẳng vào hai người trước mặt. Ngươi không đụng ta, ta không đụng ngươi. Nếu ngươi đụng ta, ta nhất định phải bắt người đó trả giá. Ha, hai nhỉ, hai cho trả giá. Thần Tiêu Tiêu căm hận nhìn chồng chồng vào Sở Kiều Tịnh. Hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói. Bởi vì má sưng tấy nên ngay cả giọng nói nghe cũng có vẻ mơ hồ. Tiện nhân, để xem rốt cuộc ai trả giá trước. Ám vệ, Tiến lên cho ta, giết chết nữ nhân này, ta muốn giữ lại thi thể để làm gậy người. Những lời ác độc phun ra từ miệng thần Tiêu Tiêu vừa dứt lời, ngay lập tức có hơn chục nam nhân mặc đồ đen lẻn ra khỏi góc khuất trong bóng tối. Vì giết Sở Kiều Tịnh, nàng ta thậm chí không tiếc phái ra ám vệ. Trước đó ở khách điếm, thần Tiêu Tiêu thay qua bản lĩnh của Sở Kiều Tịnh, biết thân pháp quỷ dị và ngân ngầm khó lường của nàng, tự nhiên sẽ không xem thường nữa. Lần này nàng ta đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn điều động toàn bộ ám vệ của mình, mục đích chỉ là khiến Sở Kiều Tịnh nếm mùi đau khổ. Những ám vệ này đều là tinh binh được huấn luyện bài bản, nếu bọn họ không lộ diện, người bình thường hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Cho dù là vào ban ngày, bọn họ đều mặc một thân y phục dạ hành nhưng không hề gây chú ý. Các ám vệ hoàn toàn giấu đi bóng dáng của mình trong bóng tối. Thần Tiêu Tiêu ra lệnh để bọn họ tiến lên. Sở Kiều Tịnh nhạy cảm nhận ra hơn chục sát khí sắc bén từ các phương hướng khác nhau đang phóng về phía mình, không khỏi hơi nhèo mắt lại, đứng thẳng tắp sống lưng. Hơn chục người này đều là người luyện võ, Sở Kiều Tịnh tự tin có thể một chọi một đánh bại bọn họ. Nhưng người càng nhiều, sự việc càng phức tạp, muốn đối phó sẽ càng khó khăn hơn. Thần Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt đề phòng của Sở Kiều Tịnh, trong lòng đột nhiên dâng lên loại cảm giác vui sướng. Một tay che mặt, một tay chống nạnh, cười điên cuồng. Ai tiện nhân nhà ngươi, bây giờ biết lợi hại rồi chứ. Ai bảo, ban đầu ngươi chọn rác tội với ta, mới đến bước đường này, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Sở Kiều Tịnh mím môi, khóe mắt nhìn về phía Thần Tiêu Tiêu đang cảm thấy đắc ý, đột nhiên nở nụ cười. Ồ, thế sao? Thần Tiêu Tiêu nghe vậy, mơ hồ cảm thấy có điều gì đấy không đúng. Thấy Sở Kiều Tịnh như đã dự liệu trước, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Thần đều dựng đứng. Ngươi có ý gì? Thần Tiêu Tiêu chưa nói xong, bóng dáng của Sở Kiều Tịnh đã biến mất tại chỗ ngay giây tiếp theo. Cô ta đâu rồi? Thần Tiêu Tiêu lại kinh ngạc, trợn to hai mắt, trơ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh biến mất. Giây tiếp theo, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhẹ lan truyền nơi cổ. Một cây ngân châm mảnh khảnh đang ấn vào cổ họng nàng ta. Chỉ cần Thần Tiêu Tiêu dám cử động dù chỉ một chút, kết cục chờ đợi nàng ta sẽ là bị đâm rách cổ họng, chảy máu đến chết. Trước mặt có một cái bóng, hình bóng không lớn, nhưng trước sự đe dọa của cái chết, Thần Tiêu Tiêu gần như nghĩ rằng mình đang bị Diêm Vương gia bóp cổ. Công chúa, ta khuyên ngươi một điều, lần sau nếu muốn uy hiếp người khác, đừng ngu ngốc đến mức đứng trong phạm vi người khác có thể tấn công. Giọng nói quen thuộc của nữ nhân truyền đến từ phía sau, Thần Tiêu Tiêu lập tức hiểu được người đứng sau mình chính là Sở Kiều Tịnh. À, tiện nhân đó, vừa rồi cô ta xuất hiện sau lưng mình khi nào? Ngay cả đại sư tỷ cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nữ nhân này đúng là gan to bằng trời, lại dám tấn công công chúa một nước trong quốc thổ của Đại Nhạn Quốc. Lẽ nào nàng ta không sợ bị xử lý theo quốc pháp sao? Mau dừng tay, ngươi thật to gan, dám cưỡng ép công chúa của một nước. Ám vệ kinh hãi, lớn tiếng quát mắng nàng phải dừng lại. Nếu các người dám tiến thêm một bước, ngân châm trong tay ta sẽ không còn nhận ra người nữa đâu. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm ám vệ xung quanh, ngân châm trong tay chế ngự phạm vi hoạt động của Thần Tiêu Tiêu, cho dù nàng ta muốn vùng vẫy cũng không thể thoát ra được. Cảnh tượng trong chốc lát hoàn toàn căng thẳng, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, khiến chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đột nhiên, Sở Kiều Tịnh nhướng mày, lạnh lùng quát. Người ám vệ ở phía sau bên phải của ta, nếu người còn tiếp tục điều khiển cung tên trong tay áo, ta sẽ không khách khí đâu. Người ám vệ kia lập tức ngạc nhiên, không ngờ Sở Kiều Tịnh có thể nhìn thấu động tác nhỏ của hắn ta dù là đang quay lưng lại. Tất cả ám vệ đều không dám hành động, ngay cả những động tác nhỏ như vậy, Sở Kiều Tịnh cũng có thể nhận ra ngay lập tức, bọn họ hoàn toàn không thể ra tay dưới mắt nàng. Nữ nhân này đến từ đâu? Nhìn bề ngoài, không giống như người biết võ công, nhưng lại có khả năng phán đoán và thấu hiểu nhạy bén đến như vậy. Ám vệ cầm đầu nghiến răng nghiến lợi. Người dám ở trên lãnh thổ của Đại Nhạn Quốc ra tay với công chúa, ngươi còn muốn sống không? Sở Kiều Tịnh nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười lạnh. Ta không muốn sống, nếu không phải công chúa không áp bức ta, sao ta rơi vào tình cảnh này? Nếu không phải ta kịp thời khống chế nàng ta, các người đã sớm tuân lệnh của nàng ta để ám sát ta. Đến bây giờ ta buông tay, ngươi dám đảm bảo sau này ta sẽ bình yên vô sự không? Những ám vệ nhất thời bị lời của Sở Kiều Tịnh làm cho nghẹn họng. Đối phương nói câu đó không sai. Nếu vừa rồi Sở Kiều Tịnh không khống chế Thần Tiêu Tiêu, chỉ sợ bọn họ sẽ làm như lời nàng nói. Mà người nàng bắt trước mặt này lại là công chúa của một nước, phạm vào đại tội bất kính. Bất kể đối phương có ngừng tay hay không, với tư cách là ám vệ bảo hộ chủ tử, bọn họ đều giết nàng ngay tại chỗ. Từ góc độ của Sở Kiều Tịnh, giờ bắt công chúa rõ ràng mới là lựa chọn tốt nhất. Tình hình đã trở nên bế tắc, hai nhóm người không ai nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau. Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh bình tĩnh, thậm chí nhìn qua có chút thành thạo. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đối mặt với tình huống này. Thần Tiêu Tiêu thấy tên ám vệ trước mặt vẫn chưa động đậy, còn nàng ta bị nữ nhân đáng ghét giữ trong ngực không nhúc nhích được, đột nhiên rất xấu hổ. Các người một lũ ăn hại, không có ích gì cả. Chỉ một nữ nhân, nhiều người như vậy cũng không đánh lại, đường ngay ra đã làm gì, còn không giết nữ nhân này cho ta. Ám vệ không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nghẹn ngào. Công chúa điện hạ. Thần Tiêu Tiêu thấy ám vệ không chịu động tay, liền tức giận đỏ mặt, quay sang mắng chửi Sở Kiều Tịnh. Ngươi là con tiện nhân, dám công khai ra tay với công chúa của một nước, ngươi thật sự không muốn sống sao? Thần Tiêu Tiêu tức giận mắng chửi. Tiện nhân, nếu ngươi dám động tay, ta nhất định sẽ gọi hoàng huynh của ta đến để giết ngươi. Ngươi cứ một mực gọi ta là tiện nhân, thật sự không có chút giáo dưỡng của một công chúa. Sở Kiều Tịnh nhướng mày, mặc dù nàng không vì mấy câu chửi bới mà tức giận, nhưng nghe nhiều cũng thấy không thoải mái. Nàng công chúa này cũng thật buồn cười, đã bị nắm lấy điểm yếu vẫn còn lớn tiếng cãi nhau với nàng, chẳng lẽ không sợ nàng thực sự đồng tài với nàng ta sao? Ta là công chúa của hoàng thất, giáo dưỡng đương nhiên tốt hơn một con điếm, có mẹ sinh không có mẹ nuôi như ngươi. Câu nói của Thần Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, đã bị tiếng thét đau đớn cắt ngang. Nàng ta đột nhiên hít sâu một hơi, môi run rẩy, cúi đầu đỡ lấy đầu gối của mình, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Sở Kiều Tịnh thu lại chiếc chân nhỏ vừa đá vào đầu gối nàng ta, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng như bình thường. Công chúa, nếu người không biết nói thì câm miệng, không ai cho rằng ngươi là người câm đâu. Hiện giờ đầu óc của Thần Tiêu Tiêu chỉ còn chữ đau. Cơn đau dữ dội từ các dây thần kinh và tủy sống ở đầu gối truyền đến, lan tỏa đến não. Đau đến nỗi nàng ta không thể kêu lên đau đớn, chỉ có thể hít thở hổn hển. Nữ nhân này sao có sức mạnh lớn đến như vậy? Nàng ta cảm thấy xương đầu gối của mình bị một tảng đá rơi trúng, xương suýt nữa đã vỡ vụn. Thế vậy, mọi người càng thêm sợ hãi, chỉ đành nhìn Thần Tiêu Tiêu đau đớn kêu la vô vọng, càng không dám chọc giận Sở Kiều Tịnh. Bỗng nhiên, một tên nô tài chạy vội vào lại hét lớn. Điện hạ đến. Nghe thấy vậy, Thần Tiêu Tiêu vốn đang đau đớn liền ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên một tia hy vọng. Quảng Quynh, là Quảng Quynh đến cứu ta sao? Từ cửa bước ra một nam tử, khuôn mặt hắn cương nghị, khí chất nghiêm túc, bước nhanh như gió tiến về phía này. Người tới chính là Thần Ca. Tất cả dừng tay. Thần Ca cau mày hét lớn, ngay lập tức tất cả mọi người trong hiện trường đều tập trung nhìn vào hắn ta. Thần Ca thấy những ám vệ đang sẵn sàng chiến đấu ở xung quanh, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm trầm thấp. Tất cả đều rút lui. Những ám vệ cùng kính hành lễ một cái, biến mất trong bóng tối. Ngay lập tức hiện trường trở nên trống trải. Thần Tiêu Tiêu vừa nhìn thấy Thần Ca, trong mắt liền tràn đầy nước mắt. Hoàng huynh, huynh mau đến cứu muội đi. Lúc này, trên đầu Thần Tiêu Tiêu đã rơi đầy đồ trang sức, quần áo cũng vì cuộc tranh cãi mà nhăn nhẻo, trông khá lòi thôi. Nàng ta đáng thương nhìn Thần Ca, cổ vẫn bị Sở Kiều Tịnh bóp chặt. Nữ nhân này muốn giết muội, huynh mau giúp muội giết chết nàng ta đi. Tuy nhiên, trái với mong đợi của nàng ta. Trên mặt thần cà không hề lộ ra vẻ như nàng ta mong đợi, thay vào đó là sự lạnh lùng và trách móc đối với chính nàng ta. Muội lớn như vậy sao vẫn không chịu trưởng thành, mạo mạo xin lỗi người khác. Ánh mắt của thần cà nhìn chằm chằm thần Tiêu Tiêu, trong mắt lóe lên lửa giận. Bình thường hắn ta không dễ dàng bộc lộ cảm xúc buồn buồn, nhưng lúc này đột nhiên nổi giận khiến thần Tiêu Tiêu trở nên sợ hãi. Cái gì? Hoàng huynh, bây giờ nàng ta đang muốn giết ta, sao lại bắt ta xin lỗi nàng ta? Dựa vào điều gì cơ chứ? Thần Tiêu Tiêu điên cuồng gào lên. Nàng ta không hiểu tại sao thần cà có thể nói những lời này khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nước mắt ủy khuất lan dài trên khóe mắt, thần Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn thần cà. Hoàng huynh à, bình thường không phải huynh luôn đối xử tốt với Tiêu Tiêu sao? Nữ nhân này đến thì lại thay đổi, bất kể chuyện gì cũng bắt muội xin lỗi trước, rốt cuộc muội làm sai gì chứ? Điều do hoàng huynh bình thường quá nuông chiều muội nên mới khiến muội không biết chừng mực. Thần cà nhìn chằm chằm thần Tiêu Tiêu, ánh mắt đầy trách móc. Nếu muội không động tay trước với nàng thì sao nàng có thể động tay trước với muội? Thần Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, sự tủi thần lập tức trào lên. Huynh còn chưa hỏi qua chuyện gì đã xảy ra, dựa vào đâu nó là lỗi của muội? Ánh mắt thần cà thất vọng nhìn nàng ta. Nếu mới bước vào cửa thì chỉ nhìn bề ngoài, đương nhiên sẽ nghĩ rằng Sở Kiều Tịnh đã uy hiếp thần Tiêu Tiêu, khiến cho ám vệ đồng thủ. Nhưng hắn ta biết rõ tính cách của Sở Kiều Tịnh. Nếu không có ai chủ động đồng thủ với nàng thì nàng sẽ không dễ dàng ra tay với người khác. Cần phải hỏi sao? Mặt thần cà lạnh như băng, lạnh giọng hỏi nàng ta. Nếu muội vô tội thì muội nói cho ta biết, tại sao hôm nay muội đột nhiên dẫn theo nhiều ám vệ đến viện của Sở Kiều Tịnh? Bình thường muội đang làm gì, hôm nay lại đến tiền viện của nàng ấy? Nghe vậy, sắc mặt của thần Tiêu Tiêu lập tức tái mét, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Sở Kiều Tịnh đứng bên cạnh nhìn hai người tranh cãi, không có ý định thả tài cho thần Tiêu Tiêu. Mặc dù nàng và thần ca là bạn cũ, nhưng thần Tiêu Tiêu cứ liên tục chạm vào ranh giới của nàng. Điều này nàng tuyệt đối không thể tha thứ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.